Siêu thần yêu nhiệt 137-55. Chương 1353 có tư cách làm ta khế ước thú kim gia là phiêu miêu giới chi bắc. Một cái rất có thực lực gia tộc. Như họ giống nhau. Lấy tu luyện kim hệ làm chủ. Kim nhận nhai bên trong kim ngây thú. Sớm bị kim gia nhìn lên. Nhiều lần điều động cao thủ đến đây bắt. Nhưng Thủy Trung không thể toại nguyện. Lần này đại công tử Kim Ngọc Lương lại tới, cũng đem gia tộc đứng đầu cường giả đều phái tới. Lục phẩm cửu phẩm bán tiên, 10 tên bát phẩm bán tiên. Đội hình có thể nói hào hoa không thôi. Đồng thời bố trí kết ấm võng, làm để mọi người lực lượng đạt được lẫn nhau gia trì. Nhưng là theo Vân Phi Dương, loại lực lượng này muốn bắt phía dưới đầu kia thể trạng to lớn, đầy người kim quang bao phủ cửu phẩm bán tiên cấp hung thú, vẫn là không chịu nổi một kích. Vì cái gì? Bởi vì kim nhận nhai bên trong tiên thiên kim hệ thuộc tính, có thể vì phía dưới kim hệ hung thú cung cấp cuồn cuộn không dứt lực lượng. Quả nhiên như hắn ý nghĩ, kim gia võ giả bố trí tốt kết ấm võng về sau, bên dưới vách núi truyền đến nổ hống, chợt nhìn thấy một đầu bao phủ kim quang sư thú lao ra. Oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hơn 10 tên bát cửu phẩm bán tiên gia trì tấm võng lớn màu vàng kim, nhất thời bị chấn nát. Đám người còn bảo bay mà ra. Giống sư thú treo giữa không trung, thân cao chừng hơn 30 trượng. Có lông bầm màu vàng ấm. Quanh thân bảo phát cường thế kim hệ thuộc tính. Kim ngây thú. Một loại gần với thần thú hy hữu thú loại. Vân Phi Dương nỉ non nói. Theo ngoại hình đến xem, con thú này ngược lại là rất giống toan nghê. Bên trong thân thể cần phải có nó thần thú huyết mạch. Đáng giận Kim Ngọc Lương cả giận nói. Cùng tiến lên đã kết ấm võng bắt không được. Hắn chỉ có thể dùng biện pháp cũ. Dựa vào nhiều người đi cưỡng ép cầm xuống con thú này. Xoát xoát hơn 10 tên bát cửu phẩm bán tiên. Nhao nhao bay lên. Ngưng tụ mạnh mẽ lực lượng. Hướng về kim ngây thú đánh tới. Đối mặt loại lực lượng này, kim ngây thú lại là căn bản không để vào mắt. Oanh oanh các loại thuộc tính cùng lực lượng oanh tạc qua đi. Kim ngây thú vẫn đứng giữa không trung, thậm chí còn lười biếng đánh ngáp một cái. Chỉ bằng các ngươi bọn này nhân loại nhỏ yếu, lại có thể làm tổn thương ta. Kim ngây thú thản nhiên nói. Bị nhục nhã, vẫn là một con hung thú. Cái này khiến kim gia võ giả khó có thể chịu đựng. Lần nữa ngưng tụ mạnh mẽ lực lượng đập tới. Kim ngây thú lần này không có tùy ý đối phương oanh tạc, mà chính là mở ra sư miệng, phun ra mạnh mẽ kim hệ thuộc tính, như là sắc bén kiếm tê liệt mà đến. Oanh oanh kim gia võ giả ngưng tụ năng lượng, bị kim hệ khí lưu tại chỗ phai mờ. Cuồng phong khuyết tán, mấy ngàn trượng bên ngoài núi đá cây cối toàn bộ chém vỡ. Khoảng cách kim ngây thú gần đây mấy tên bát phẩm bán tiên, toàn thân tức thì bị kim hệ phong lưu vạch phá, máu tươi cuồng phún. Đại công tử, con thú này thực lực so với lần trước mạnh hơn, chúng ta rút lui đi. Một tên cửu phẩm bán tiên cả kinh nói. Kim Ngọc Lương trong lòng giật mình, liền nói ngay. Rút lui. Xoát xoát kim gia võ giả lúc này rút lui, thoát đi vách núi chỗ. Kim ngây thú không có đuổi theo, mà chính là quát lạnh nói. Các ngươi bọn này đáng giận nhân loại, không muốn lại tới quấy rầy ta nghỉ ngơi. Nói liền muốn rơi vào vách núi. Chậm, đột nhiên có âm thanh từ đằng xa truyền đến. Kim ngây thú chuyển động đầu to, nhìn thấy một cách đeo kiếm người trẻ tuổi đi tới. Trên mặt mang làm cho người ta chán rét mỉm cười. Ngọa tào, hắn làm sao đi qua nơi xa? Võ giả nhao nhao ngạc nhiên. Chạy trốn tới khoảng cách nhất định, Kim Ngọc Lương còn cười lạnh nói. Tên này thật là muốn chết a. Đạp. Vân Phi Dương đứng ở bên vách núi. Khoảng cách kim ngây thú gần vô cùng. Ở đâu hơn 10 trượng dưới thân thể, cũng là lộ ra đến mức gì thường nhỏ bé. Mọi người nhìn xa xa, một bên bội phục hắn đảm lượng, một bên đang suy nghĩ tên này thật không muốn sống. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi thực lực không tệ, có tư cách làm ta khế ước thú. Giác. Mọi người mắt trợn tròn. Tên này vậy mà đối với một đầu cẩu phẩm bán tiên cấp kim hệ hung thú nói. Có tư cách. Làm hắn khế ước thú ngọa tào. Cái này là bực nào trang bức cắt. Kim Ngọc Lương cười lạnh nói tiểu tử này là không phải đầu óc có bệnh. Không có bệnh cũng không thể đi một mình đi qua. Một tên thủ hạ nói. Vũ giả khác nghe vậy cười rộ lên. Giống kim ngây thú gầm rú một tiếng. Con mắt lớn lấp lói tức giận. Hiển nhiên vô cùng khó chịu con người trước mắt nói chuyện. Xoát đột nhiên. Vân Phi Dương thân thể lói lên. Xuất hiện tại kim ngây thú trên đầu. Cười nói. Không đồng ý sao ta đi thật là nhanh tốc độ mọi người chấn kinh. Chế xếu Vân Phi Dương kim gia võ giả cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm. Kim Ngọc Lương còn hừ lạnh nói. Dám như thế đứng tại kim ngây thú trên đầu chỉ sẽ tăng nhanh tử vong. Giống kim ngây thú cũng rốt cuộc ý thức được người tuổi trẻ kia loại đứng tại trên ớp mình. Phẫn nộ giống to. Quanh thân bạo phát khủng bố kim hệ lực lượng. Vù vù cuồng phong đột khởi như kiếm bàn sắc bén, vách núi hai bên núi đá trong nháy mắt bị gọt vỡ nát. Đám người kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như đổi lại chính mình đưa thân vào trong cuồng phong khẳng định sẽ bị trong nháy mắt mạt sát thành thịt nát. Nhưng mà thủ tại tốc độ gió mạnh nhất khu vực Vân Phi Dương lại là tùy ý cuồng phong lộng hành quấy rối. Một chút việc đều không có. Thậm chí y phục đều không vỡ vụn làm sao có thể mọi người chấn kinh. Kim Ngọc Lương cũng chừng to mắt. Đại công tử một tên thủ hạ hoảng sợ nói. Người này thực lực. Chỉ sợ đã đạt tới cửu phẩm đỉnh phong cấp độ. Kim Ngọc Lương ánh mắt xuất hiện hãi nhiên. Cửu phẩm đỉnh phong loại này cấp bậc, hắn kim gia chỉ có một người mới đạt tới. Tên kia trẻ tuổi như vậy, lại là cửu phẩm đỉnh phong cấp bán tiên. Kim Ngọc Lương tỉnh táo lại, sinh ra nghiêm trọng nghi vấn. Thủ hạ nói, không có loại này cấp bậc tuyệt khó chống lại kim ngây thú kim phong loạn lưu. Kim Ngọc Lương lạnh lùng nói, có lẽ tên này mặc lấy một loại nào đó phòng ngự chí bảo đây. Cái này thủ hạ trầm mặc sơ qua, nói cũng có khả năng. Thần thể đại thành Vân Phi Dương, hoàn toàn không sợ cuồng phong lộng hành quấy rối, mà chính là chậm rãi ngồi xổm xuống. Ba, hai tay dán tại kim ngây thú trên ấp. Cười nói. Ngươi không đồng ý lời nói. Ta cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Quá trình khả năng có chút thống khổ. Đáng giận kim ngây thú phẫn nộ tiếp theo điên cuồng điều động kim hệ thuộc đem nhân loại bề trên rào sát thành toái phiến. Nhưng mà khi nó vừa mới điều động cường đại kim hệ thuộc tính lúc, một cỗ kinh khủng linh hồn lực bạo phát vọt thẳng nhập thức biển. Giống kim ngây thú thống khổ gào thét. Ngưng tụ kim phong đột nhiên tiêu tán. To lớn thân thể cấp tốc hướng trong vách núi rơi xuống. Ước chừng một lát, thân thể ở phía xa võ giả rõ ràng nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chấn động đến toàn bộ kim nhận nhai run nhẹ nhẹ. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau. Hừ, Kim Ngọc Lương cười lạnh nói, đáy vực có càng mạnh mẽ kim hệ thuộc tính, tên kia theo kim ngây thú cùng một chỗ ngã xuống, hạ chàng cũng là chết. Tại sao tự tin như vậy? Bởi vì mấy năm trước kim gia thái trưởng lão, cũng chính là duy nhất cửu phẩm đỉnh phong bán tiên, từng tiến vào đáy vực cùng kim ngây giao thủ, kết quả trọng thương mà về. Bế quan trước lưu lại lời nói đến, kim gia tộc nhân không được tự tiện tiến vào đáy vực, liền thái trưởng lão đều kém chút vẫn lạc tại trong cốc. Kim Ngọc Lương hiển nhiên sẽ không cho là tên kia có thể an toàn đi ra. Siêu thần yêu nhiệt 137 năm 6. Chương 1354 lăn không lăn. Vân Phi Dương theo kim ngây thú cùng một chỗ ngã vào kim nhận nhai. Nơi xa võ giả không dám tới gần. Một là công tử nhà họ Kim còn chưa đi. Hai là vạn nhất kim ngây thú lại lao ra thì phiền phức. Làm sao bây giờ bọn họ không nghĩ tới rời đi. Còn muốn tiếp tục hấp thu kim hệ thuộc tính. Cho nên chỉ có thể ở ban đầu chờ đợi. Mà lần chờ này chính là 3 canh giờ. Phía dưới không có cái gì động tĩnh, tên kia khả năng đã chết. Dám trắng trợn tới gần kim ngây thú, không chết mới là lạ. Mọi người nhất trí nhận định, lúc trước đeo kiếm người trẻ tuổi đã vẫn lạc, chỉ sợ liền thi thể đều bị nuốt. Đại công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Kim gia võ giả nói. đi, đi qua nhìn một chút. Kim Ngọc Lương mang theo thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí bước đi. Mọi người đứng ở bên vách núi cùng nhau cúi đầu nhìn lại. Phát hiện phía dưới vẫn là một mảnh đen kịt. Tràn ngập khiến người ta dùng mình khí tức. Hừ, Kim Ngọc Lương thản nhiên nói, tiểu tử, để ngươi lăn đi, ngươi không lăn đi, hết lần này tới lần khác đi chịu chết. Kim gia một tên võ giả cười nói, trên đời này, xưa nay không thiếu khuyết như thế lăng đầu lăng não người. Kim Ngọc Lương nói, đi, chúng ta trở về. Lần này không thể bắt được Kim Ngây Thú. Chỉ có trở về để cho thủ hạ thật tốt tu luyện. Tranh thủ tăng cường kết ấm võng. Lại đến bắt lấy. Khô nhưng mà. Khi hắn đang muốn mang thủ hạ rời đi. Đáy vực đột nhiên truyền đến một trận cuồng phong. Chợt nhìn thấy Kim Ngây Thú lần nữa bay lên. Không tốt, Kim Ngọc Lương cùng thủ hạ lùi gấp. Nhưng vẫn trễ một bước. Kim Ngây Thú xông lên. Chỗ mang theo cuồng phong. Cực kỳ cường hãn. Trực tiếp đem bọn hắn quyển bay ra ngoài. Phù phù phù phù, Kim Ngọc Lương cùng Kim gia võ giả chật vật ngã tại ngoài trăm trượng. Trên người có nhiều chỗ cùng loại kiếm ngân một dạng vết thương. Máu tươi ào ào chảy ròng. Giống to lớn Kim Ngây Thú treo giữa không trung, ngửa đầu nổ hống. Mà tại nó trên đầu, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng, khóe miệng hơi hơi dương lên treo trang bức mỉm cười. Ngọa tào, tên này còn sống, nơi xa võ giả trừng to mắt. Sao, làm sao có thể nhìn đau khổ, Kim Ngọc Lương trong ánh mắt lấp lóe khó có thể tin. Kim Ngây Thú nhẹ nhàng rơi vào bên bờ vực. Nhìn chằm chằm Kim gia võ giả. Trầm giọng nói. Chủ nhân. Muốn hay không giết chết bọn họ. Chủ nhân, Kim Ngọc Lương bọn người trợn mắt hốc mồm. Làm cho hung thú xưng chủ nhân. Chỉ có một cái khả năng. Người này đã cùng nó định ra khế ước. Thu làm khế ước thú trời à à. Tên kia ngã vào bên dưới vách núi. Ngắn ngủi mấy canh giờ. Đến cùng làm cái gì? Có thể đem một đầu hy hữu cửu phẩm bán tiên cấp kim hệ hung thú hàng phục, Vân Phi Dương cũng không có làm cái gì. Hắn chỉ là dựa vào cường đại linh hồn lực. Thẩm thấu Kim Ngây Thú tinh thần phòng tuyến. Làm cho đối phương khắc sâu thể nghiệm một thanh cái gì gọi là sống không bằng chết. Xoát, Vân Phi Dương nhảy xuống. Đứng tại Kim Ngọc Lương trước mặt. Cười nói. Tiểu tử. Ngươi vừa rồi để cho ta lăn đi, giống Kim Ngây Thú nổi giận gầm lên một tiếng. Kim Ngọc Lương mồ hôi lạnh chảy ròng, lúc này hết sức tươi cười nói, không có không có, vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút. Có thể đem cửu phẩm cấp hung thú hàng phục, hắn có ngốc cũng có thể hiểu rõ, trước mắt đeo kiếm nam tử không dễ chọc. Vân Phi Dương nói, nếu là nói đùa, ta cũng liền không truy cứu, mau mau cút. Tốt tốt. Kim Ngọc Lương vội vàng xoay người. Hiện tại hắn ước gì mang theo thủ hạ cấp tốc biến mất, để tránh bị tên này nhằm vào. Vân Phi Dương nói bổ sung, ta nói là để ngươi lăn, không phải nói đùa, hơn nữa còn là hết sức chăm chú. Kim Ngọc Lương sắc mặt đột biến, nắm tay nói, bằng hữu, ngươi làm như vậy không khỏi khinh người quá đáng đi. Hắn có thể cột đuôi rời đi, nhưng lăn lấy rời đi khẳng định không thể tiếp nhận. Khinh người quá đáng, Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Giống Kim Ngây Thú lần nữa nổ hống. Cường thế kim hệ cuồng phong gào thét thổi tới. Trong nháy mắt đem Kim Ngọc Lương toàn thân thổi tràn đầy vết thương. Kịch liệt đau nhức không thôi. Vân Phi Dương đây là tại nói cho hắn biết. Lão tử thì khi dễ ngươi. Sao thế, nơi xa đám võ giả mừng thầm không thôi. Kim nhận nhai khoảng cách Kim gia rất gần. Nhưng vẫn luôn là nơi vô chủ. Người nhà họ Kim muốn bắt Kim Ngây Thú. Lại tới đây luôn yêu thích dọn bãi. Thậm chí, có một đoạn thời gian rất dài, phái cường giả đến đóng giữ, ngoại nhân không được đi vào bên trong nửa bước. Tán tu vũ giả không cách nào cùng một cái nắm giữ cửu phẩm đỉnh phong cấp gia tộc chống lại. Chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Ngày hôm nay có thể mắt thấy có người ngược Kim ra dòng chính. Cũng là một kiện vô cùng thoải mái sự việc. Lăn không lăn, Vân Phi Dương thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, lập sau lưng hắn Kim Ngây Thú. Con mắt lớn trợn lên. Quanh thân kim hệ thuộc tính mãnh liệt. Hiển nhiên lại phải chuẩn bị đến một đợt bạo phát. Kim Ngọc Lương nắm chặt nắm tay. Tuy nhiên 10.000 cách không nghĩ tới lăn. nhưng lại sợ chết, không dám phản kháng. Thỏa hiệp nói, tốt ta cút nói nằm dạp trên mặt đất, như một trái bóng ra, hướng nơi xa lăn đi. Kim gia võ giả từng cái phẫn nộ. Vân Phi Dương thản nhiên nói, đừng ngốc đứng đấy, cùng ngươi chủ nhân cùng một chỗ cút đi. Kim gia võ giả dựa theo Kim Ngọc Lương phương thức, từng cách lăn đi. Cách này cùng ngư khí hống hống bay tới, hiện lên so sánh rõ ràng. Kim Ngọc Lương cùng dưới tay hắn lăn đi về sau, Vân Phi Dương nhảy đến Kim Nghê Thú trên lưng nói, chúng ta đi. Tuân mệnh, chủ nhân. Hô, Kim Nghê Thú bay lên, rất nhanh biến mất tại Kim Nhận Nhai trên không. Người này đến cùng là ai? Có thể dễ dàng như thế hàng phục một đầu cửu phẩm cấp hung thú, thân phận khẳng định không tầm thường a. Kim gia tại đây phương khu vực, từ trước đến nay đều là uy phong bát diện. Bây giờ dòng chính chịu nhục, sợ là khó có thể nuốt xuống khẩu khí này a. Người kia hàng phục một đầu cửu phẩm cấp hung thú, Kim gia chỉ sợ không dám đi động đến hắn. Kim Ngây Thú tại Kim Nhận Nhai có kim hệ thuộc tính gia trì, uy lực cường hóa. Một khi rời đi, thực lực khẳng định giảm bớt đi nhiều. Kim gia nếu như xuất động thái trưởng lão, có lẽ thực có can đảm động đến hắn. Mọi người nghị luận, Vân Phi Dương nghe được, nhưng cũng không có để ở trong lòng, mà là tiếp tục đi đường, chuẩn bị trở về Thiên Kiêu Điện. Nhưng vừa đi không bao lâu, mấy ngàn dặm bên ngoài đột nhiên có một cỗ mạnh mẽ khí tức bạo phát. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác được cỗ này mạnh mẽ khí tức, tựa như là một loại cảnh giới đề bạt, mà lại phi thường cường đại. Chỉ sợ áp đảo cửu phẩm đỉnh phong bán tiên. Chẳng lẽ Vân Phi Dương giật mình nói, có người muốn đột phá bán tiên đại viên mãn tấn cấp, khí thế cũng làm cho rất nhiều võ giả cảm nhận được. Trong bọn họ tâm bị rung động thật sâu. Dù sao loại này khủng bố tấn cấp khí thế, cuộc đời chưa bao giờ thấy qua, lăn rất xa. Vừa mới đứng lên Kim Ngọc Lương còn hưng phấn nói, là thái trưởng lão lão nhân gia, ông ta nhất định đang đột phá bán tiên đại viên mãn. Kim gia võ giả cũng là đại hỷ. Nếu như thái trưởng lão đột phá thành công, cái kia chính là một kiện thiên đại hỷ. Sự soát đột nhiên, phương xa bầu trời, một đạo lưu quang thẳng vào mây trời, phảng phất đem thiên địa nối liền cùng nhau. Hơn phân nửa phiêu miêu giới đều có thể nhìn thấy cái này buộc lưu quang, cũng kinh động không ít cường giả. Thiên Kiêu Điện đại điện bên ngoài, Hoàng Phủ Nhị đưa mắt nhìn về phía cái kia đạo thông thiên lưu quang, vẻ mặt nghiêm túc nói, lại có một tên bán tiên đại viên mãn muốn sinh ra. Đại trưởng lão nói, theo phương vị đến xem, hẳn là Kim gia thái trưởng lão Kim Tinh Nghiêu. Kim Tinh Nghiêu Hoàng Phủ Nhị cười nói, ta nhớ được, năm đó có người khi dễ nhà hắn dòng chính, hắn tự thân xuất mã đuổi theo giết. Đúng vậy a, đại trưởng lão nói, bị đuổi giết người cũng là rất có năng lượng gia tộc dòng chính. Kim Tinh Nghiêu hoàn toàn không quan tâm, truy sát đến người ta địa bàn náo cái úp sấp. Xem ra có cần phải nhắc nhở Thiên Kiêu nhóm, đi ra ngoài bên ngoài chớ có tùy tiện trêu chọc người nhà họ Kim, để tránh bị hắn đánh tới. Hoàng Phủ Nhị nói. Đại trưởng lão còn lời thề son sắt cười nói, Thiên Kiêu nhóm tâm lý đều nắm chắc, sẽ không đi trêu chọc Kim gia. Siêu thần yêu nhiệt 137-57. Chương 1355 tiên môn bán tiên đại viên mãn là vạn giới bên trong tối cường cảnh giới. Đột phá đến cấp độ này cường giả cực hy hữu. Dù là mạnh nhất tứ giới một trong phiêu miêu giới, chí ít ngàn năm không có cường giả bước vào. Cho nên Kim gia có tấn cấp ánh sáng thẳng vào mây trời, nhất thời dẫn tới cửu phẩm đỉnh phong cấp cường giả hâm mộ. Ai? Có người cảm khái nói, cũng không biết lúc còn sống có thể hay không bước vào một bước kia đây. Hắn bước vào cửu phẩm đỉnh phong bán tiên đã có mấy ngàn năm, tuy chỉ kém một bước nhỏ, lại như hố trời. Thành tựu vạn giới tối cường cảnh giới, không chỉ có muốn nhìn tư chất, cũng phải nhìn cơ vận. Tỷ lệ thành công không đủ 1%. Có thể nói, làm lưu quang sau khi xuất hiện, hơn phân nửa phiêu miêu giới võ giả cùng cường giả đều đem ánh mắt đưa tới. Có người hâm mộ, có người đắng chát. Chập chập. Vân Phi Dương nói, không nghĩ tới bước vào bán tiên đại viên mãn, hội có gì tưởng như thế hiển hiện. Chủ nhân, chúng ta vẫn là nhanh rút lui đi, cái này tấn cấp người, rất có thể là Kim gia thái trưởng lão. Kim Ngây Thú nói, nó cùng Kim Tinh Nhiêu đánh rất nhiều lần. Biết rõ lão đầu kia tính cách. Một khi bước vào bán tiên đại viên mãn, khẳng định sẽ đến cầm chính mình. Kim gia thái trưởng lão Vân Phi Dương nhíu mày. Ông nhưng vào lúc này, lưu quang xuyên thấu trên bầu trời. Không gian dần dần vỡ ra. Phảng phất bị một hai bàn tay to xinh xinh tê liệt. Hô vết nứt không gian bên trong. Truyền đến từng đợt hư không loạn lưu. Mang theo hoang cổ khí tức. Một tòa phong cách cổ xưa đại môn hiện ra. Đây là cái gì? Vân Phi Dương thần sắc khẽ giật mình. Kim Ngây Thú nói, chủ nhân, đây là tiên môn. Tiên môn Vân Phi Dương trao mày. Dần dần tại trong cái khe xuất hiện môn, thấu phát khí tức ẩm chứa trí cao vô thượng ảo nghĩa, để hắn tâm thần rung động. Một khắc này, Vân Phi Dương cảm giác mình tại cái cửa này trước thực tại quá nhỏ bé, phảng phất vũ trụ hạt cát, như vậy không đáng chú ý. Có loại cảm giác này không chỉ hắn. Bình thường nhìn thấy tiên môn võ giả, dù là đã bước vào bán tiên đại viên mãn, cũng đều có không gì sánh nổi nhỏ bé cảm giác. Lần nữa nhìn thấy tiên môn, vẫn cảm thấy chính mình tựa như con kiến hôi. Hoàng Phủ Nhị khổ sở nói. Đại trưởng lão liền nói, cũng không biết Kim Tinh Nhiêu có thể hay không oanh mở tiên môn đâu, không có khả năng. Hoàng Phủ Nhị kiên định nói, vạn giới bên trong có thể oanh mở tiên môn người, từ xưa đến nay cũng không đủ 10 người. Đại trưởng lão lắc đầu nói, là ta suy nghĩ nhiều. Cái này tiên môn đến từ nơi nào? Vân Phi Dương nói. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiên môn, lần đầu tiên nghe nói tiên môn. Kim Ngây Thú nói, nghe nói đến từ chân vũ thần vực. Chân vũ thần vực Vân Phi Dương trong lòng giật mình. Kim Ngây Thú còn tiếp tục nói. Chủ nhân, nhân loại các ngươi bước vào bán tiên đại viên mãn về sau, đều sẽ triệu hồi ra tiên môn. Nếu như đem oanh mở, liền có thể vào chân vũ thần vực. Vân Phi Dương biến sắc. Nói. Ngươi ý là, cái này tiên môn có thể thông hướng chân vũ thần vực? Kim Ngây Thú nói. Đúng. Vân Phi Dương đưa mắt nhìn về phía sắp bày biện ra đến tiên môn. Ánh mắt lấp lói nóng rực ánh sáng. Thông hướng chân vũ thần vực. Đây là lớn cỡ nào dụ hoặc a ông? Nhưng vào lúc này, phảng phất theo vô tận tinh không bay ra ngoài tiên môn. Triệt để vững chắc ở trong thiên địa. Cao độ ước vạn trượng. Tựa như một tòa không cách nào vượt qua cao sơn. Tiên môn cùng sở hữu hai cánh cửa tạo thành. Phía trên lưu quang lấp lóe ẩm chứa cao thâm thiên địa pháp tắc. Vân Phi Dương nhìn hạ. Tâm thần lần nữa bị chấn động. Đồng thời càng cảm giác. Mình tại vật này trước mặt. Thực tại nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé. Xoát nhưng vào lúc này, một tên râu tóc lão giả bay lên thủ tại tiên trên cửa, ánh mắt lấp lóe cuồng nhiệt. Hắn chính là Kim Tinh Nhiêu. Quả nhiên là thái trưởng lão ha ha ha. Kim Ngọc Lương cùng Kim gia võ giả cuồng hỉ. Hô thủ tại tiên môn trước Kim Tinh Nhiêu. Hai tay mở ra. Nồng đậm thiên địa pháp theo trong tiên môn bay ra. Trong nháy mắt tan nhập thể nội. Hắn cảnh giới còn theo cửu phẩm đỉnh phong. Nhất cử bước vào bán tiên đại viên mãn. Đột phá là tất nhiên. Vô số cường giả để ý là hắn có thể hay không oanh mở tiên môn, bước vào vạn giới sinh linh vô hạn hướng tới chân vũ thần vực. Hô Kim Tinh Nhiêu tại vạn chúng chú mục hạ, hữu trường hóa thành nắm tay, cường thế lực lượng bạo phát. Một quyền đập tới, xuất quyền trong nháy mắt, hơn phân nửa phiêu miêu giới lâm vào tĩnh mịch. Vô số cường giả hô hấp đứng im. Là thất bại, vẫn là sáng tạo kỳ tích? Ngay tại một quyền bên trong oanh cuối cùng, Kim Tinh Nhiêu một quyền đánh vào cử đại tiên môn bên trên. Mạnh mẽ lực lượng gây nên từng vòng mắt trần có thể thấy liên ý, cũng hướng ra phía ngoài điên cuồng tứ tán. Chỉ là thủ tại bầu trời ở giữa thần thánh tiên môn không nhúc nhích tí nào. Thất bại. Hoàng Phủ Nhị lắc đầu nói. Bởi vì biết lại là kết quả này, Cho nên Kim Tinh Nhiêu thất bại, rất nhiều cường giả đều có thể hiểu được. Dù sao từ xưa đến nay, có thể làm được điểm này không đủ 10 người. Kim Tinh Nhiêu sau khi thất bại, tiên môn dần dần phai mờ ở giữa thiên địa. Khủng bố thiên địa pháp tắc hoàn toàn biến mất. Phiêu miêu giới lần nữa khôi phục bình thường. Không có oanh mở Vân Phi Dương nói. Kim Ngây Thú nói. Chủ nhân. Ta sinh tồn ở phiêu miêu giới đã có mấy vạn năm. Thấy qua không gần một nửa tiên đại viên mãn oanh kích tiên môn. Đến nay không người thành công. Vân Phi Dương nói. Xem ra thẳng khó khăn. Chủ nhân, chúng ta đi nhanh đi. Kim Ngây Thú nói, Kim gia thái trưởng lão nếu như biết dòng chính chịu nhục, khẳng định sẽ giết tới. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu nói. Nhưng mà, đang chuẩn bị rời đi. Kim Ngọc Lương bay về phía không trung, khóc ròng ròng la lớn. Thái trưởng lão, có người khi dễ ta U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vừa mới tấn cấp bán tiên đại viên mãn Kim Tinh Nhiêu nghe vậy. Cả giận nói. Là người phương nào? Như thế gan lớn xoát Kim Ngọc Lương chỉ hướng nơi xa Vân Phi Dương. Hận hận nói. Thái trưởng lão. Là hắn Kim Tinh Nhiêu theo phương hướng nhìn lại. Nhất thời khóa chặt ở phía xa Vân Phi Dương. Khi hắn nhìn thấy Kim Ngây Thú. Còn là hơi kinh ngạc. Kim Ngọc Lương vội vàng nói. Thái trưởng lão. Người này không chỉ có khi dễ tiểu tử, còn cướp đi chúng ta Kim gia. Nhìn lên Kim Ngây Thú, Kim Tinh Nhiêu ánh mắt hiện lên sát cơ, nói: "Tiểu tử, muốn chết hô." Đang khi nói chuyện, lực lượng kinh khủng thốt nhiên bạo phát, hóa thành một cái đại thủ, hướng Vân Phi Dương vô tình trấn áp xuống dưới. "Chủ nhân, mau trốn!" Kim Ngây Thú cả kinh nói. Nhưng mà, âm thanh to rõ màn, lại cảm thấy hoa mắt, trong nháy mắt đi vào một mảnh lạ lẫm vị diện. Vân Phi Dương đem Kim Ngây Thú thu nhập Phi Dương Đại Lục. Uy lực to lớn đại thủ, đã ngang nhiên áp xuống tới. Để hắn đến không kịp trốn tránh, ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Vân Phi Dương chỗ khu vực, nhất thời bị oanh ra một cái lõm ngàn trượng đại thủ ấm. Kim Nhận Nhai phủ cận võ giả tận mắt nhìn thấy một tên bán tiên đại viên mãn xuất thủ, dọa đến bắp chân run lên. Đáng giận ra hỏa. Đây chính là ngươi để bổn công tử lăn đi hậu quả. Kim Ngọc Lương giơ lên lông mày. Lửa giận triệt để tiêu trừ. Nhưng mà, sau một khắc trừng to mắt. Bởi vì lõm trường ấm khu vực trung tâm. Màn ánh sáng màu vàng lấp lóe. Chỉ thấy đeo kiếm nam tử. Người khoác màu trắng bạc chiến giáp. Ánh mắt lấp lóe sát cơ ngập trời. U, V, Quy, Quy, Mơ. Kim Tinh Nhiêu có chút kinh ngạc. Vừa mới đột phá bán tiên đại viên mãn hắn. Thực lực so trước kia đề bạt không chỉ gấp 10. Một dưới lòng bàn tay. Lại không có chụp chết người trẻ tuổi kia muốn giết ta. Vân Phi Dương ánh mắt sát cơ càng ngày càng đậm. Quanh thân bạo phát thần lực càng ngày càng mạnh. Màu tóc cũng dần dần thay đổi. Một nửa kim sắc. Một nửa tử sắc. Hô Lăng Thiên chiến kích tại hư không xuất hiện. Vân Phi Dương bắt lấy chuôi thương. Quát lạnh nói. Ngươi không được. Siêu thần yêu nhiệt 137-1358. Chương 1356 chiến bán tiên đại viên mãn. Hô cánh tay phải bỗng nhiên dùng lực vung lên. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Hóa thành một đầu gào thép cử long. Hướng về giữa không trung Kim Tinh Nhiêu phóng đi. Chiến thần hồn thể tam biến thứ nhất. Thứ hai thay đổi gia trì. Vân Phi Dương một kích này có thể nói kinh khủng dị thường. Những nơi đi qua. Không gian vặn vẹo đến cực hạn. Kim Tinh Nhiêu sắc mặt biến hóa. Hắn đã phát giác được. Người trẻ tuổi này bạo phát nhất kích. Lực lượng mạnh phi thường. Nếu là đổi lại không có tấn cấp trước chính mình. Tất nhiên khó có thể chống lại. Không biết tự lượng sức mình, Kim Tinh Nhiêu cười lạnh một tiếng. Lần nữa ngưng tụ ra khủng bố trường ấm. Hướng về gào thép mà đến cử long trấn áp xuống dưới. Oanh, trường ấm trực tiếp đem cử long vỡ nát. Cũng mang theo dư uy hướng về Vân Phi Dương áp xuống tới. Xoát, Vân Phi Dương nắm lấy Lăng Thiên chiến kích. Hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về trường ấm mặt đi. Thái hư bạch kim chiến giáp lấp lói tia sáng chói mắt. Phòng ngự cũng gia trì đến mạnh nhất. Bành cuối cùng, Vân Phi Dương đem cái kia trường ấm xuyên thấu, liền phảng phất đem thiên vạc trần một cái lỗ thủng. Mẹ ta tên này thật mạnh, kim nhận nhai trước võ giả từng người trợn to hai mắt. Lúc trước, Vân Phi Dương ngạnh kháng kim tinh nhiêu nhất trường không có ngã hạ, liền đem để bọn hắn chấn kinh. Bây giờ lại chính diện chống lại, tức thì bị rung động khó có thể ngôn ngữ. Kim Ngọc Lương cũng mộng. Hắn coi là đột phá đến bán tiên đại viên mãn thái trưởng lão, có thể nhất trưởng đem kẻ này mạt sát. Không nghĩ tới bây giờ còn sống. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn phá vỡ trường ấm về sau, tốc độ không có yếu bớt, hướng về Kim Tinh Nhiêu đâm tới. Lăng Thiên chiến kích bộc phát cường thi thần lực, hô thần lực hoa phá thương không. Cường thế khí lãng hướng về chung quanh điên cuồng lan tràn. Kim Tinh Nhiêu sắc mặt nghiêm túc, lúc này vung tay lên, trước người hình thành phòng ngự kết giới. Bành Lăng Thiên chiến kích mũi kích đánh vào kết giới bên trên, tuy nhiên đem chấn động run rẩy kịch liệt, lại là không có vỡ nứt. Làm sao có thể ngạnh kháng xuống tới Kim Tinh Nhiêu? Tâm thần rung động, bởi vì hắn trong nháy mắt cảm giác được tên này lực lượng cùng mình không kém bao nhiêu. Hô, đột nhiên Vân Phi Dương giơ lên quyền đánh vào Lăng Thiên chiến kích chui phần đuôi, lực lượng lôi kéo dưới mũi kích nhất thời xông vào. Nhưng nghe bành một tiếng, phòng ngự kết giới vỡ vụn, xoát phòng ngự kết giới vỡ vụn, Kim Tinh Nhiêu máu trong cơ thể lăn lộn, thân thể hướng phía sau lùi gấp, sắc mặt vô cùng khó coi. Tê, rất nhiều võ giả hít một hơi lãnh khí. Người tuổi trẻ kia vậy mà phá mất bán tiên đại viên mãn hình thành phòng ngự kết giới, vậy mà đem đẩy lui ngưu bức thực ngưu bức xoát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương bay tới, trong tay Lăng Thiên chiến kích hoa phá thương không, bộc phát ra khủng bố thần lực. Bán tiên đại viên mãn, Vân Phi Dương cánh tay phải huy động, Lăng Thiên chiến kích bắn tới, quát lạnh nói: tính là cái gì chứ, oanh mạnh mẽ thần lực đánh vào Kim Tinh Nhiêu trên thân, lần nữa đem đánh bay. Khi hắn gian nan ổn định thân thể, Vân Phi Dương Lăng Thiên chiến kích lần nữa oanh tới. Bành bành, trong chớp mắt, Vân Phi Dương liên tục công mấy lần, bức Kim Tinh Nhiêu bất đắc dĩ chỉ có thể đi đón đỡ, cũng lần lượt bị đánh lui. Cao thủ ở giữa đối kháng, hơi theo không kịp tiết tấu liền sẽ lâm vào tuyệt đối bị động. Mà xem như chiến thần Vân Phi Dương chắc chắn sẽ không lãng phí cơ hội, thần lực rót vào Lăng Thiên chiến kích, lần lượt oanh kích, hoàn toàn không cho đối thủ thở dốc cơ hội. Bành bành, trong lúc nhất thời, bầu trời ở giữa lực lượng kinh khủng cùng điếc tai muốn tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt truyền lại. Không nhiều người quan chiến mắt thấy một tên nhìn như cửu phẩm đỉnh phong bán tiên đè ép một tên bán tiên đại viên mãn đánh, nội tâm nhấc lên ngập trời sóng biển. Làm vạn giới tối cường cảnh giới bán tiên đại viên mãn, đột phá đến cấp độ này tuyệt đối treo lên đánh hết thảy. Nhưng là ngay hôm nay, bọn họ lại nhìn thấy một tên bán tiên đại viên mãn bị một người trẻ tuổi toàn bộ hành trình áp chế, ép không thở nổi. Kim Ngọc Lương nhanh khóc. Hắn thực tại không nghĩ tới cái này đeo kiếm ra hỏa thực lực sẽ như thế mạnh, liền thái trưởng lão đều bị áp chế gắt gao. Oanh Kim Tinh Nhiêu lại mạnh mẽ chống đỡ một chiêu, thân thể hướng phía sau lui nhanh, sắc mặt càng âm trầm. Đột phá vạn giới tối cường cảnh giới hắn, vốn hẳn nên phong quang vô hạn, vốn hẳn nên thể hiện ra mạnh mẽ lực lượng, để chúng sinh làm kinh hô. Kết quả lại bị một người trẻ tuổi như vậy áp chế. A, hắn phẫn nộ giống to, nói: tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Hô, một cỗ lực lượng kinh khủng như vạn trượng đào lãng theo bên trong thân thể thốt nhiên bạo phát, không gian xung quanh bị chấn động tại chỗ vỡ vụn. Đám người hít một hơi lãnh khí. Phiêu miêu giới không gian bích lũy vô cùng cứng rắn, đem chấn vỡ phải là kinh khủng bực nào lực lượng. A, đang chuẩn bị tiếp tục công kích Vân Phi Dương, sắc mặt biến hóa, lúc này thu hồi thân thể, hướng về sau rút lui. Nhưng mà khí tức khủng bố tràn ngập tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt ăn mòn mà đến. Lộng hành quấy rối thân thể của hắn cùng tâm thần. Cố lực lượng khủng bố kia có cực mạnh đè ép lực, đè ép Vân Phi Dương sắc mặt dữ tợn. Tiểu tử, thực lực ngươi là không tệ. Nhưng ở bán tiên đại viên mãn trước mặt, vẫn rất yếu. Kim Tinh Nhiêu âm u cười lạnh nói. Đang khi nói chuyện, khí tức khủng bố vẫn tại phóng thích. Hiển nhiên, muốn như là đập vỡ không gian một dạng. Đập vỡ Vân Phi Dương đè ép chi lực điên cuồng đề cao. Vân Phi Dương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thái hư bạch kim chiến giáp ánh sáng càng là càng ảm đạm lên. Đây là bán tiên đại viên mãn độc hữu tiên thông. Tên là Tiểu Tiên Vực. Thân ở bên trong võ giả. Hội bị trói buộc. Đè ép. Kiếm hồn truyền đến thanh âm. Làm sao phá giải Vân Phi Dương khó nhọc nói. Tuy nhiên về mặt sức mạnh, hắn không kém gì vừa bước vào bán tiên đại viên mãn Kim Tinh Nhiêu. Nhưng ở chỉ có vạn giới tối cường cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ tiên thông hạ. Vẫn lực bất tòng tâm. Kiếm hồn nói, lấy ngươi thực lực bây giờ, khó giải. Vân Phi Dương sụp đổ. Nhưng vào lúc này, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp triệt để ảm đạm. Hiển nhiên tại triệt tiêu một bộ phận đè ép về sau. Triệt để mất đi thần lực. Hưu Vân Phi Dương tâm niệm nhất động. Đem Thái Hư Bạch Kim chiến giáp thu nhập Phi Dương đại lục. Thân thể còn triệt để tiếp nhận Tiểu Tiên Vực đè ép. Áo quần rách nát. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn thấy người tuổi trẻ kia lóa lồ bên ngoài da thịt. Lấp lóe kim sắc quang mang. Kim Tinh Nghiêu ngạc nhiên nói. Thần thể đại thành tên kia là thần thể đại thành rất nhiều võ giả chấn kinh. Tại bọn họ lý giải bên trong. Đem thân thể tu luyện tới thần thể đại thành. Độ khó khăn thậm chí so theo cửu phẩm đỉnh phong. Bước vào đại viên mãn còn khó khăn khó trách có thể chống được bán tiên đại viên mãn nhất trưởng. Nguyên lai có mạnh như vậy thân thể hắn đến cùng là ai có một trận chiến bán tiên đại viên mãn thực lực. Nắm giữ thần thể đại thành. Vân Phi Dương thân phận để bọn hắn hiếu kỳ. Kim Tinh Nhiêu cũng ý thức được điểm này. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử. Ngươi là người phương nào? Vân Phi Dương cũng không có trả lời. Hắn khó khăn tại đè ép lực bên trong giơ tay lên. Bầu trời ở giữa vạn chữ theo hư không ngưng tụ. Cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát sống chầm chầm hiện ra. Đây là cái gì Phật môn vũ khí? Mọi người kinh hô. Xoát ngưng tụ mà thành quan tự tại Bồ Tát. Một tay huy động. Đánh ra ẩm chứa từ bi Phật ấm. Mục tiêu cũng không phải là Kim Tinh Nhiêu. Mà chính là Vân Phi Dương chính mình siêu thần yêu nhiệt 137-59. Chương 1357 trọng thương Vân Phi Dương thi triển ra cửu tôn yên thiên trưởng thứ ba trưởng quan tự tại Bồ Tát trưởng. Để rất nhiều võ giả chấn động theo. Nhưng mà bất ngờ là tượng Phật ngưng tụ ra Phật ấm. Đánh không phải Kim Tinh Nhiêu. Mà là chính hắn. Ngọa tào tên này có phải hay không điên? Mọi người sụp đổ. Bọn họ thậm chí suy đoán. Có phải hay không biết rõ đánh không lại bán tiên đại viên mãn. Sau cùng lựa chọn lấy tự sát. Đến kết thúc cả đời đâu? Ha ha ha. Kim Ngọc Lương cười ha hà. Vân Phi Dương vừa rồi biểu hiện để hắn rất khiếp sợ. Nhưng bây giờ ý thức được thái trưởng lão đem áp chế. Bức bách tự sát. Nhất thời thì thoải mái. Kim Tinh Nhiêu còn nhíu mày lại. Hắn cảm giác được. Hình thành Phật ấm. Ẩm chứa một cỗ đặc thù khí tức. Giống như không có lực sát thương gì. Oanh, nhưng vào lúc này. Quan tự tại Bồ Tát trưởng đánh xuống đến. Đánh vào Vân Phi Dương trên thân. Lan tràn mà đến phổ độ chúng sinh khí tức. Cũng đem Tiểu Tiên Vực triệt để thanh trừ. Kim Tinh Nhiêu giờ mới hiểu được. Nguyên lai người này nhất trưởng đánh về phía chính hắn. Là phá giải tiên thông. Hắn đoán đúng một nửa. Thực Vân Phi Dương quan tự tại Bồ Tát trưởng. Không chỉ có là phá giải trói buộc đè ép khí tức. Cũng là đến chữa trị chính mình. Xoát lưu quang lói lên. Vân Phi Dương phi thân lên. Nguyên bản bị tức hơi thở đè ép thân thể. Đạt được triệt để khôi phục. Một chút việc đều không có. Quan Tự Tại Bồ Tát trưởng tuy nhiên sạch lực sát thương, nhưng ở chữa trị phương diện tuyệt đối là phi thường cường hãn. Đưa thân vào Long Viêm kiếm bên trong kiếm hồn. Còn không nghĩ tới. Tên này hội lấy như thế phương pháp. Phá mất tiểu tiên vực. Khô Vân Phi Dương phun một ngụm khí. Nhìn về phía Kim Tinh Nghiêu. Nói. Nếu như bán tiên đại viên mãn thì chút năng lực ấy. Vậy liền để ta quá thất vọng. Rất ngông cuồng. Rất phách lối. Kim Tinh Nghiêu ánh mắt lấp lói lạnh lùng. Song trưởng giơ lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử. Ngày hôm nay liền để ngươi biết. Như thế nào bán tiên đại viên mãn hô lực lượng kinh khủng thốt nhiên phun trào. Hóa thành nhất tôn người khổng lồ. Ôm song quyền. Ầm vang nện xuống đến. Những nơi đi qua. Không gian vỡ vụn. Ba. Vân Phi Dương song trưởng vỗ. Võ đạo. Ma nói. Tuyệt đạo chở nhiều loại thuộc tính điên cuồng tuôn ra. Hóa thành nhất tôn cao trăm trưởng pháp tướng. Oanh pháp tướng hai tay hiện lên thác thiên hình. Trực tiếp ngạnh kháng phía dưới người khổng lồ song quyền. Cũng bỗng nhiên dùng lực hất lên. Đem quăng bay ra đi. Kim Tinh Nghiêu tâm thần chấn động. Người trẻ tuổi kia cuối cùng là cái gì cách đại thế lực thiên tài. Rõ ràng chỉ có cửu phẩm đỉnh phong cấp thực lực. Lực lượng lại không yếu hơn mình Kim gia thái trưởng lão đột phá đến bán tiên đại viên mãn. Bởi vì cảnh giới không có vững chắc. Lực lượng chỉ so với trước kia để cao hơn 10 lần mà thôi. Vân Phi Dương đâu tại thực lực triệt để dừng lại tại cửu phẩm đỉnh phong. Nửa bước khó đi lúc. Liền có hơn 10 tên cùng cảnh giới cường giả lực lượng. Bây giờ bạo phát chiến thần hồn thể tam biến thứ nhất. Thứ hai thay đổi. Lại có lăng thiên chiến kích nơi tay. Lực lượng khẳng định không kém gì Kim Tinh Nghiêu. Mạnh cũng không khác gì nhau. Muốn toàn diện áp chế một tên mới vào bán tiên đại viên mãn cường giả. Chỉ có vận dụng chiến thần hồn thể tam biến bên trong thứ ba thay đổi. Thứ ba thay đổi là Vân Phi Dương mạnh mẽ nhất áp chủ bài một trong. Thực lực tăng vọt khủng bố. Tác dụng phụ cũng khủng bố. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt sẽ không vận dụng. Húng hồ. Một tên vừa bước vào bán tiên đại viên mãn võ giả. Còn sẽ không để hắn vận dụng loại này áp chủ bài. Thứ ba thay đổi thi triển. Chỉ có đối mặt chân chính bán tiên đại viên mãn. Tỷ như linh vũ giới giới chủ. Tỷ như tiểu thần giới tiểu thần chủ bây giờ hắn. Đã có thể cùng vừa bước vào bán tiên đại viên mãn cường giả chính diện chống lại. Cùng những giới chủ này nhất chiến. Tin tưởng cũng nhanh. Xoát Vân Phi Dương hóa thành một đạo lưu quang. Mang theo lăng thiên chiến kích lần nữa xông lại. Khủng bố thần lực tràn ngập. Lộng hành quấy rối bốn phía không gian. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Kim Tinh Nghiêu liền thi triển vũ khí cơ hội đều không. Lần nữa bị kề cận đánh. Chỉ có thể chật vật phòng thủ. Chỉ có thể không ngừng lui lại. Bành bành qua trong giây lát. Hai người lại ở giữa không trung đấu mấy chục chiêu. Không gian xung quanh tại lực lượng bạo phát hạ. Phân mảnh. Thật lâu không thể khép lại. Kim Tinh Nghiêu ngay từ đầu rất chật vật. Nhưng ở vững vàng phía dưới tiết tấu về sau. Ngược lại thích ứng Vân Phi Dương tốc độ. Gặp chiêu phá chiêu. Xoát Vân Phi Dương không vội ở cầm xuống đối thủ. Lăng thiên chiến kích lần lượt vung vẩy. Cường hãn thần lực cũng là càng không ngừng bạo phát. Một năm sau. Đem tham gia thiên tinh bảng lịch luyện. Khẳng định phải đánh với Hoàng Thiện một trận. Cái này Kim gia thái trưởng lão. Ngược lại là một cái rất tốt huấn luyện đối thủ. Kim Tinh Nghiêu xác thực cho Vân Phi Dương mang đến không nhỏ trợ giúp. Chí ít để hắn hiểu được. Bán tiên đại viên mãn có tiểu tiên vực dạng này tiên thông. Hô hô chiến kích điên cuồng huy động. Thần lực lần lượt bạo phát. Kim Tinh Nghiêu một bên chống cự. Một bên cười lạnh không thôi. Người trẻ tuổi kia thực lực rất mạnh. Nhưng trung quy chỉ là cửu phẩm đỉnh phong. Bên trong thân thể năng lượng hạt khẳng định có hạn. Tiếp tục kéo dài. Đối với mình sẽ rất có lợi. Nhưng mà. Một lúc lâu sau. Kim Tinh Nghiêu không cười nổi. Bởi vì Vân Phi Dương càng đánh càng dũng. Lực lượng bạo phát cường độ. Thủy chung như một. Oanh lăng thiên chiến kích lần nữa đánh xuống đến. Kim Tinh Nhiêu miễn cưỡng tiếp xuống về sau. Hai tay truyền đến chết lặng cảm giác. Sụp đổ nói. Tên này bên trong thân thể năng lượng hạch. Chẳng lẽ lấy không hết. Còn làm không được. Nhưng bàn về năng lượng hạch năng lượng. Vân Phi Dương tuyệt không so Kim Tinh Nhiêu ít. Mà lại. Bên trong thân thể chứa một cái Phi Dương đại lục. Có thể làm qua một bên đánh. Một bên hấp thu. Cho nên bàn về đánh lâu dài. Kim Tinh Nhiêu rõ ràng không được oanh Vân Phi Dương lại liên tục huy động chiến kích. Lần nữa chống được đến Kim Tinh Nhiêu sắc mặt gì thường khó coi. Mỗi lần phòng thủ. Tiêu hao không ít năng lượng. Lại như vậy đánh xuống. Gây bất lợi cho chính mình không được phải hất ra hắn. Kim Tinh Nhiêu gian nan né tránh Vân Phi Dương lại một lần công kích. Dẫm lên thân pháp hướng phía sau lui nhanh. Đây là kéo dài khoảng cách chiến thuật. Nhưng ở rất nhiều võ giả trong mắt. Nhưng thật giống như tại chạy trốn một tên bán tiên đại viên mãn vậy mà không địch lại một tên cửu phẩm đỉnh phong bán tiên. Cái này muốn truyền đi. Sợ rằng sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Kim Tinh Nhiêu chiến thuật Vân Phi Dương tự nhiên hiểu rõ. Hắn thu hồi lăng thiên chiến kích. Trong thức hải cửu tôn yên thiên trường khẩu quyết. Cấp tốc xuất hiện. Hồ bầu trời ở giữa vạn chữ lần nữa xuất hiện. Diệu cát tường tượng Bồ Tát phơi bày ra. Cũng hướng Kim Tinh Nhiêu đánh ra diệu cát tường Bồ Tát trưởng làm cửu tôn yên thiên trưởng bên trong thứ hai trưởng. Diệu cát tường Bồ Tát trưởng. Uy lực khẳng định phải mạnh hơn Di Lặc Bồ Tát trưởng. Hồ kim sắc Phật ấm từ trên trời giáng xuống. Ẩm chứa Phật môn khí tức càng nồng đậm. Làm nơi rất xa võ giả vì đó động dung. Không tốt rút lui Kim Tinh Nhiêu sắc mặt kinh biến. Lúc này thi triển vũ khí. Lần nữa ngưng tụ ra nhất tôn người khổng lồ. Đón lấy Phật ấm. Oanh tại diệu cát tường Bồ Tát trường hạ. Biến ảo mà thành người khổng lồ. Bị tại chỗ chấn vỡ. Người thi triển Kim Tinh Nhiêu càng là phun ra một ngụm máu. Hô nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương bay tới. Nắm tay phải tại hư không vung ra. Thần lực hình thành quyền ấm. Ở giữa Kim Tinh Nhiêu ở ngực. Hoa lại bị thương nặng Kim Tinh Nhiêu lại phun một ngụm tuyết. Bên trong thân thể kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Thân thể ầm vang ngã trên mặt đất. Bá vương thần quyền Vân Phi Dương treo giữa không trung. Song quyền điên cuồng vung vẩy. Từng đạo khủng bố quyền ảnh nổ bắn ra mà xuống. Vô tình đánh vào Kim Tinh Nhiêu rơi xuống khu vực. Bụi đất tung bay. Che trời đợi kết thúc về sau. Cái kia mảng bị oanh kích khu vực. Bày biện ra một cái ngàn trượng phạm vi hố to. Đáy hố Kim Tinh Nhiêu thì bị đánh ra chóc thịt bong. Máu tươi chảy dòng cuối cùng. Vừa bước vào bán tiên đại viên mãn Kim gia thái trưởng lão. Bị Vân Phi Dương trọng thương. Đánh mất chiến đấu lực. Siêu thần yêu nhiệt 137-1360. Chương 1358 gây sự bước vào bán tiên đại viên mãn lúc. Kim Tinh Nhiêu treo giữa không trung. Quyền oanh tiên môn. Tuy nhiên sạch thành công. Nhưng cũng để vô số cường giả hâm mộ. Có thể nói phong quang vô hạn. Vinh váo trùng thiên. Nhưng mà. Người nào sẽ nghĩ tới. Vẹn vẹn mấy canh giờ. Phong cách đột biến. Bi thảm Vân Phi Dương trọng thương. Bị ngược thương tích đầy mình. Thực tên này bị bại cũng thẳng bi kịch. Bởi vì. Vân Phi Dương cửu tôn yên thiên trưởng uy lực là rất mạnh. Nhưng rất khó đả thương địch thủ. Kim Tinh Nhiêu cũng không biết. Cho nên khi Vân Phi Dương đánh ra thứ hai trưởng về sau. Vội vàng thi triển ra vũ khí. Mà thuộc tính người khổng lồ bị bạo lực phá giải. Tự nhiên cũng liền tâm thần gặp khó. Cái này ừng ực. Nơi xa võ giả nhao nhao nuốt một miếng nước bọt. Nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt bên trong có thật sâu kiêng kỵ. Cửu phẩm đỉnh phong cấp bán tiên. Lại đem một tên bước vào đại viên mãn bán tiên hoàn ngược. Nếu không có tận mắt nhìn thấy. Quả thật tin tưởng thái. Thái trưởng lão Kim Ngọc Lương cả người co quắp trên mặt đất. Hai tay run rẩy kịch liệt. Ánh mắt lấp lói nồng đậm hoảng sợ. Nội dung cốt truyện không nên là như thế này. Nội dung cốt truyện hẳn là thái trưởng lão lấy thực lực kinh khủng. cuồng loạn tiểu tử kia mới đúng a, vì sao lại dạng này? Kim Ngọc Lương trong đầu trừ hoảng sợ bên ngoài còn có vấn đề này. Nhưng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, bởi vì giải quyết Kim Tinh Nghiêu về sau, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn. Ba Vân Phi Dương đại thủ duỗi đến, trực tiếp đặt tại cổ hắn bên trên, lạnh lùng nói: "Ta khi dễ ngươi, có ý kiến?" Trong ngôn ngữ thấu phát âm vũ, khiến cho Kim Ngọc Lương sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn run rẩy nói: "Không có, không có, không ý kiến vừa rồi. Ta vốn là này bỏ qua cho ngươi. Hết lần này tới lần khác ngươi không lĩnh tình. Cũng đừng trách ta không khách khí." Vân Phi Dương lạnh lẽo âm ao nói. Kim Ngọc Lương khóc không ra nước mắt. Nếu như biết Thái trưởng lão xuất mã, lại là kết quả này, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám kêu gào a. Trên đời không có thuốc hối hận. Kim Ngọc Lương cùng Kim Tinh Nhiêu triệt để chọc giận Vân Phi Dương. Mà tức giận Vân đại tiện thần, khẳng định muốn gây sự năm vạn dặm bên ngoài. Có một tòa thành trì, lấy Kim gia họ tên vi danh, viết Kim Thành. Kim Tinh Nhiêu bay tới bầu trời, đột phá bán tiên đại viên mãn, oanh kích tiên môn về sau, toàn bộ thành trì triệt để oanh động. Mà Kim gia cao tầng cùng Kim gia dòng chính lệ nóng doanh trọng, kích động không thôi. Phiêu miêu giới bên trong gia tộc và thế lực, nếu có một tên vạn giới tối cường cảnh giới cường giả, tuyệt đối có thể bước vào siêu nhất lưu, hưởng thụ vô tận vinh diệu. Kim Thành, thậm chí Kim gia theo không ra đời hơn phân nửa tiên đại viên mãn, cho nên bọn họ hưng phấn, hoàn toàn có thể hiểu được. Thành trì chung quanh gia tộc cường giả cũng ngay đầu tiên chuẩn bị lên hậu lễ, tiến về Kim gia hướng Kim Tinh Nhiêu chúc mừng. Kim Thành Kim Phủ, một tên gia tộc gia chủ vội vã chạy đến, chắp tay cười nói: "Kim gia chủ, chúc mừng Kim tiền bối đột phá bán tiên đại viên mãn. Nho nhỏ lễ mọn, không thành kính ý." "Tôn gia chủ, khách khí, khách khí." Gia chủ Kim Thượng Việt cười lấy đáp lễ, hai đầu lông mày treo nhàn nhạt ngạo nghễ. Kim gia cùng Tôn gia thực lực tương tự, ngày bình thường tuy nhiên sạch đại xung đột, nhưng lại đang âm thầm phân cao thấp. Bây giờ Thái trưởng lão đột phá bán tiên đại viên mãn, Tôn gia còn có tư cách gì cùng gia tộc ta so đâu? Càng ngày càng nhiều gia tộc cường giả đến đây chúc mừng, Kim gia nhất thời khách mời ngồi đầy, phi thường náo nhiệt. Kim gia cao tầng cùng dòng chính nhóm còn từng cái hớn hở ra mặt. Oanh oanh, đột nhiên nơi xa bầu trời truyền đến trận trận oanh tạc âm thanh, yếu ớt võ đạo lực lượng cấp tốc truyền tới, khiến cho ở hiện trường vô số cường giả làm nghiêm nghị. Là Thái trưởng lão Kim Thượng Việt theo khí tức bên trong phán đoán ra, cái kia võ đạo khí tức đến từ Kim Tinh Nhiêu. Vô số cường giả trong lòng giật mình. Bọn họ có thể phán đoán ra, đột phá đến bán tiên đại viên mãn Kim Tinh Nhiêu thực lực rất mạnh, xa không phải chính mình có thể so sánh. Kim Thượng Việt bắt được mọi người, mang theo kiêng kỵ thần sắc, nụ cười trên mặt càng hơn nói: "Thái trưởng lão vừa đột phá bán tiên đại viên mãn, nhất định là đang nghiệm chứng cảnh giới lực lượng. Mọi người không cần khẩn trương. Võ giả sau khi đột phá đều sẽ thói quen đến một trận bạo phát, thể nghiệm càng mạnh hơn lực lượng. Cho nên mọi người tại chỗ cũng không có đi suy nghĩ nhiều, mà là tiếp tục chúc mừng." Tôn gia chủ còn cười nói: "Kim tiền bối đột phá vạn giới tối cường cảnh giới, Kim gia tất nhiên cũng sẽ càng ngày càng cường thịnh." "Tôn gia chủ quá khen, quá khen." Kim Thượng Việt mặc dù nói rất khiêm tốn, nhưng áng mắt cùng mỉm cười lại vô cùng ngạo nghễ. Tôn gia chủ cùng gia tộc khác cao tầng âm thầm đắng chát. Nếu như mình nhà cũng có một tên bán tiên đại viên mãn, khẳng định so với hắn càng đắc chí. "Ta Kim gia đã an bài tốt tiệc rượu, đợi Thái trưởng lão trở về ổn thỏa thật tốt mở tiệc chiêu đãi chư vị." Kim Thượng Việt cười nói. Vô số cường giả khẳng định cũng không thể rời đi. Dù sao, muốn khoảng cách gần lớp kín bán tiên đại viên mãn phong thái. Nhưng để bọn hắn không hiểu là, tiếng nổ mạnh tiếp tục trọn vẹn 3 canh giờ, vẫn không đình chỉ dấu hiệu. Tôn gia chủ cười nói, xem ra kim tiền bối vẫn đắm chìm trong đột phá về sau trong vui sướng không cách nào tự kiềm chế. Không hổ là bán tiên đại viên mãn, tiếp tục lâu như vậy bạo phát, lực lượng vẫn cường hãn. Mọi người sợ hãi thán phục. Thực bọn họ rất mờ mịt. Yếu ớt năng lượng bên trong còn pha tạp lấy khác biệt khí tức. Chẳng lẽ kim gia thái trưởng lão đang cùng người giao thủ? Nếu như không phải thân ở kim gia, thân ở kim thành, mà cái kia năng lượng ba động lại tại mấy vạn dặm bên ngoài, bọn họ khả năng thì bay ra ngoài tìm tòi hư thực. Dần dần thanh âm dừng lại. Kết thúc. Kim tiền bối chắc hẳn cũng muốn trở về, mọi người tràn đầy chờ mong. Đến cũng không lâu lắm. Nội thành có võ giả quát lên. Thân ở kim phủ vô số cường giả nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo lưu quang nổ bắn ra mà đến. Tốc độ quá nhanh, khiến người ta trợn mắt hốc mồm. Ầm ầm lưu quang rơi vào kim gia nội viện. Chấn động bốn phía phòng ốt run rẩy kịch liệt. Suýt nữa đại diện tích đổ sụp. Tôn gia chủ bọn người nín thở. Bọn họ biết. Người đến khẳng định là Kim Tinh Nghiêu. Chính mình sắp đối mặt một tên bán tiên đại viên mãn, hô gió nhẹ thổi qua. Bụi đất tàn ra. Một người dần dần hiện ra tại trong tầm mắt. Đám người mắt thấy lại là tập thể ngây ra như phỗng. Người tới là Kim Tinh Nghiêu. Nhưng cũng không phải là ngạo nghễ đứng thẳng. Mà chính là tứ chi hướng lên trời nằm trên mặt đất. Toàn thân máu thịt me bét. Có thể nói vô cùng thê thảm. Rõ ràng là bị cuồng ngược thái. Thái trưởng lão Kim Thượng Việt trên mặt đắc chí nhất thời tiêu tán, ánh mắt xuất hiện hãi nhiên. Xoát, nhưng vào lúc này, lại có một đạo lưu quang bay tới. Nhẹ nhàng rơi vào kim phủ. Đợi ánh sáng tán đi. Chỉ thấy Vân Phi Dương một tay nhấc trượt kim ngọc lương. Một chân giẫm tại Kim Tinh Nghiêu trên lưng. Giáp. Toàn trường tính mịch. Đến chúc mừng các đại gia tộc võ giả quả thực không thể tin được. Vừa đột phá đến bán tiên đại viên mãn Kim Tinh Nghiêu. Không chỉ có bị ngược thảm như vậy. Còn bị giẫm ở trên lưng nhục nhã ra, gia chủ bị tra tấn gần chết không phải Kim Ngọc Lương. Nỗ lực mở mắt ra. Cực độ yếu ớt nói. Cứu cứu ta! Ba, Vân Phi Dương một bàn tay đánh vào trên mặt hắn. Cười lạnh nói. Tiểu tử. Liền nhà ngươi thái trưởng lão đều bị ta ngược thành bộ dáng như vậy, ngươi còn trông cậy vào có người có thể cứu ngươi? Tê, mọi người hít một hơi lãnh khí. Vân Phi Dương xuất hiện, giẫm tại Kim Tinh Nghiêu trên lưng. Bọn họ thì suy đoán có phải là hắn hay không, đem Kim Tinh Nghiêu đánh sấp. Bây giờ nói nhất thời khẳng định xuống tới cường giả, tuyệt đối cường giả. Kim Thượng Việt sắc mặt khó coi đến cực hạn. Từ trên xuống dưới nhà họ Kim nguyên bản từ trong ra ngoài phát ra vui sướng. Thì bị hoảng sợ cùng sụp đổ thay vào đó. Có thể đem thái trưởng lão ngược thành dạng này, người này thực lực khẳng định cũng là bán tiên đại viên mãn khục. Vân Phi Dương hắng giọng nói. Các ngươi đại công tử đắc tội ta. Muốn hóa giải lúc này. Nhanh xuất ra thành ý đến bày tỏ một chút. Nếu không. Hắn dừng một chút. Ánh mắt quét qua kim gia cao tầng cùng dòng chính. Mục quang lãnh lệ nói. Kim gia cũng không cần phải tồn tại. Siêu thần yêu nhiệt 137-61. Chương 1359 Phi Dương giới nguyên bản náo nhiệt kim gia. Tại Vân Phi Dương đến về sau. Triệt để lạnh đi. Trong không khí tràn ngập áp lực khí tức. Càng. Khi hắn đem nói cho hết lời. Càng là pha tạp lấy khủng bố sát khí. Kim Thượng Việt lại không chút nào hoài nghi. Nếu như chính mình không phối hợp, kim gia vào hôm nay khẳng định có tai họa ngập đầu. Vốn là thái trưởng lão đột phá bán tiên đại viên mãn, nâng nhà chúc mừng đại hỷ sự, tại sao đột nhiên lại biến thành bộ dạng này? Bởi vì Kim Ngọc Lương, nếu như không phải hắn tại kim nhận nhai đắc tội Vân Phi Dương, lăn về sau lại muốn trả đũa, sao lại triệu tới một cách gây sự ác ma? Hiện tại đi trách ai đã không có chút ý nghĩa nào. Kim Thượng Việt có thể làm cũng là thỏa mãn đối phương yêu cầu. Yêu cầu gì? Khẳng định là võ đạo tư nguyên cùng các loại trí bảo. Mà lại phải có thành ý, không thể mảy may qua loa. Làm một cách thành lập thật lâu gia tộc, nội tình phong phú. Các loại thiên tài địa bảo cùng vũ khí cũng là cái gì cần có đều có. Tỷ như có thể so với 7-8 phẩm bán tiên cấp dược tài. Lại tỷ như 7-8 phẩm bán tiên cấp vũ khí. Loại vật này đối với hiện tại Vân Phi Dương mà nói, không có mảy may sức hấp dẫn, nhưng hắn lại thu sạc đi. Thứ nhất có thể ném đến Phi Dương Đại Lục, cung cấp La Mục bọn họ tu luyện. Thứ hai có thể cầm tới Thiên Kiêu Điện, đi hoán đổi tích phân. Không tệ, không tệ. Thu đồ vật về sau, Vân Phi Dương rất hài lòng nói, các ngươi Kim gia rất có thành ý, ta cũng liền không làm khó dễ. Phù phù, đem dọa đến gần chết Kim Ngọc Lương vứt trên mặt đất, phi thân lên rời đi Kim Thành. Xác định hắn đi về sau, Kim Thượng Việt cùng tất cả trưởng lão lúc này phóng tới Thái trưởng lão, đem nhấc về nội viện trị liệu. Còn về chúc mừng cường giả, đương nhiên sẽ không lưu lại ăn cơm. Lúc này cáo từ rời đi. Người tuổi trẻ kia đến cùng là ai a? Càng đem Kim Tinh Nhiêu ngược thảm như vậy, theo ta thấy khẳng định là Thiên Kiêu Điện Thiên Kiêu. Không tệ, rất có thể vẫn là Thiên Tinh bảng 10 vị trí đầu Thiên Kiêu. Rất nhiều gia tộc cường giả tâm lý có đáp án, đồng thời cũng đem Vân Phi Dương tướng mạo thật sâu nhớ ở trong lòng. Hai ngày sau, Vân Phi Dương về đến Thiên Kiêu Điện. Hắn để Viêm Xương thời khắc nghe ngóng cùng một hệ có quan hệ hung thú, sau đó tiến vào Phi Dương Đại Lục tiến hành tác dụng phụ khôi phục. Bạo phát đệ nhất, đệ nhị biến mới có thể miễn cưỡng chiến thắng vừa bước vào bán tiên đại viên mãn cường giả. Vẫn là quá yếu, Vân Phi Dương ám đạo, rất không hài lòng. Dù sao Hoàng Thiện dạng này thiên tinh bảng thứ 10 bước vào bán tiên đại viên mãn đã thật lâu, khẳng định mạnh hơn Kim Tinh Nhiêu. 3 năm sau, Vân Phi Dương tác dụng phụ tiêu trừ, lúc này về đến ngoại giới, đem theo Kim gia thu hoạch được thiên tài địa bảo cùng bộ phận vũ khí đổi lấy, thu hoạch được gần 1 triệu tích phân, đi đổi lấy một kiện vũ khí. Vân Phi Dương trong lúc suy tư đi vào tích phân các, bắt đầu xem phía trên vũ khí bảng danh sách. Cửu phẩm thứ tiên cấp, xạ nhật cung. Cửu phẩm thứ tiên cấp, khai thiên phủ. Từng cái xem về sau, Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì những thứ này cần 1 triệu tích phân đổi lấy vũ khí, bên trong không có kiếm khí. Đi xem một chút có cái gì chí bảo. Vân Phi Dương cất bước mà đi, đứng ở chí bảo các trước cửa sổ, tiếp tục xem linh lang đầy giấy chí bảo. Rất nhanh, hắn đem ánh mắt khóa chặt tại một cái tên là tiên vực chi giới chí bảo bên trên. Căn theo giới thiệu, võ giả đeo về sau có thể hóa giải bán tiên đại viên mãn hình thành tiểu tiên vực. Đối mặt Kim gia thái trưởng lão lúc, tiểu tiên vực vô cùng khó giải quyết, có cần phải đổi lấy, đến ứng đối về sau cường giả. Vân Phi Dương nỉ non nói. Thiên Kiêu Điện trên không truyền đến cẩn trọng thanh âm. Thiên Kiêu Vân Phi Dương đổi lấy cửu phẩm thứ tiên cấp chí bảo tiên vực chi giới. Ta đi đang tu luyện Thiên Kiêu. Nghe được thanh âm, từng cái trợn mắt hốc mồm. Dù sao cửu phẩm thứ tiên cấp chí bảo, nhưng là giá trị 1 triệu tích phân a. Vân Phi Dương cũng quá giàu đi, dùng 1 triệu tích phân đổi lấy một cái hóa giải tiểu tiên vực chí bảo, cũng quá thua thiệt đi. Tại rất nhiều thiên kiêu xem ra, tiên vực chi giới tuy là cửu phẩm chí bảo, nhưng tác dụng có hạn. Dù sao coi như hóa giải tiểu tiên vực, không có đầy đủ thực lực, cũng chỉ sẽ bị bán tiên đại viên mãn treo lên đánh. Vân Phi Dương lại không cho là như vậy. Hắn nghĩ là, nếu như có thể hóa giải tiểu tiên vực trói buộc cùng đè ép, không chỉ có thể cùng bán tiên đại viên mãn đồng thủ, đánh không lại cũng có thể dùng để chạy trốn. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương lần nữa đi vào nhiệm vụ các, tiếp vào một cách địa ngục nhiệm vụ, tiến về Vạn Mộc Sơn Lâm, bắt giết một đầu mộc hệ hung thú. Hắn một thân một mình tiến đến, đuổi tới mục đích về sau, phát hiện đầu kia có thể so với cửu phẩm mộc hệ hung thú. Thì nó, Vân Phi Dương khóa chặt ánh mắt, dựa vào mạnh mẽ thực lực, nhẹ nhõm đem mộc hệ hung thú hàng phục, cũng thu nhập Phi Dương Đại Lục. Về đến Thiên Kiêu Điện về sau, không có mảy may dừng lại. Phong tỏa đình viện, dung nhập thế giới của mình, bắt đầu cải biến thiên địa thuộc tính. Nhu Nhi thế nào? Vân Phi Dương nói. Tại hắn tìm kiếm bắt cặp thuộc tính hung thú lúc, Liễu Nhu liền bắt đầu bố trí, dùng để thay thế ngũ hành chi linh bên trong tiên thiên ngũ hành thuộc tính trận pháp. Đã chuẩn bị sẵn sàng. Liễu Nhu cười nói, liền chờ ngươi tới. Vất vả. Vân Phi Dương theo sát đi tới, vuốt nàng tóc xanh, nhìn lấy tấm kia hơi có vẻ tái nhợt khuôn mặt nhỏ, trong lòng tràn đầy áy náy. Nhiều như vậy trong nữ nhân, Liễu Nhu không thể nghi ngờ phi thường trọng yếu, có thể vì hắn giải hoạt, có thể cung cấp trợ giúp. Ngũ hành chi linh khảm nạm tại đài cao, tại dưới đài năm cái phương vị, phân biệt có năm tòa trận pháp, đối ứng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Khô đầu tiên đại biểu kim hệ kim ngây thú dung nhập trong trận pháp, phóng xuất ra tự thân kim hệ thuộc tính, trong nháy mắt xông ra trận pháp bên trong. Ông đạt được gia trì kim hệ trận pháp, phát ra hào quang lóa mắt, chợt hình thành chùm sáng, dung nhập ngũ hành chi linh bên trong, từ đó thay thế trước đó tiên thiên kim hệ. Ngay sau đó, Thủy Kỳ Lân, Hỏa Lôi Long Vương, Niêm Thổ Thú cùng một hệ hung thú cũng mỗi người vào chỗ, bạo phát tự thân thuộc tính đến gia trì bốn tòa trận pháp. Hưu hưu đại biểu bốn loại thuộc tính khác nhau chùm sáng, dung nhập ngũ hành chi linh, thay thế vốn có tiên thiên ngũ hành thuộc tính, cũng bắt đầu tự hành vận chuyển lại. Vù vù trong khoảnh khắc, nồng đậm thiên địa thuộc tính theo trên đài cao phát ra, mà đi qua chuyển hóa, hóa thành tinh khiết thần lực. Đáng tiếc thiếu khuyết kim mộc thổ ba loại thần thú đến gia trì. Vân Phi Dương lắc đầu nói, Hỏa Lôi Long Vương cùng Thủy Kỳ Lân gia trì rõ ràng mạnh hơn so với mặt khác ba thú, đã không tệ. Liễu Nhu nói, không cần bao lâu toàn bộ Phi Dương Đại Lục liền sẽ bị thần lực toàn bộ bao phủ. Mà lại, nàng nghĩ một lát, cảm khái nói, ngươi phương thế giới này, hiện tại vô luận là không gian bích lũy cường độ, vẫn là thần lực cường độ, đều muốn so đắc từng thần giới mạnh hơn 10 lần còn chưa đủ. Vân Phi Dương nói, tương lai ta sẽ để Phi Dương Đại Lục trở thành vạn giới mạnh nhất vị diện. Liễu Nhu còn cười nói, như thế nói đến, liền không thể dùng đại lục để hình dung, mà chính là muốn đổi tên là giới. Không tệ. Vân Phi Dương vỗ ấp một cái, cười nói, từ hôm nay trở đi, Phi Dương Đại Lục chính thức đổi tên là Phi Dương Giới. Siêu Thần Yêu Nhiệt 137-1362. Chương 1360. Vân Phi Dương tiên môn những năm gần đây, theo Vân Phi Dương cảnh giới đề bạt, Phi Dương Đại Lục diện tích lần lượt khuyết trương, hiện nay đã siêu việt tiểu thần giới rất nhiều. Theo không gian bích lũy cường độ, cùng vị diện diện tích tới nói, sớm đã có thể so với giới. Nhưng duy nhất khuyết điểm là thần lực chỉ bao phủ đặc biệt khu vực. Bây giờ có hai cái thần thú, ba con cửu phẩm bán tiên cấp hung thú gia trì, không cần bao lâu, thần lực sẽ triệt để bao phủ, cho nên xưng là giới. Thực chí xanh quy, phô bàng bạc thần lực không ngừng khuyết tán, hướng toàn bộ Phi Dương giới bao phủ. Cùng lúc đó, nhận thuộc tính kích phát, Thái Âm cùng Thái Dương bắt đầu thuế biến. Ông ông một cuồn cuộn từ âm dương chuyển hóa không gian thuộc tính, dung nhập thần lực bên trong, hướng chung quanh tràn ngập. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương cảm giác được rõ ràng chính mình đối thời gian trường khống càng thêm như cá gặp nước. Thử một lần có thể tăng lên tới cái gì bội số. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, điều động Phi Dương giới âm dương cùng không gian thuộc tính, lần nhanh trong nháy mắt đề cao. Bao nhiêu ngoại giới một ngày, Phi Dương giới trăm ngày. Từ thần thú cùng cửu phẩm bán tiên cấp thần thú gia trì, kích phát Thái Âm Thái Dương thuế biến, để thời gian gia tốc theo 50 lần tăng lên tới gấp trăm lần. Ha ha ha, Vân Phi Dương cười ha hả. Gấp trăm lần thời gian gia tốc tất nhiên là thật rất thoải mái, vì hắn cung cấp càng nhiều thời gian tu luyện. thiên tinh bảng lịch luyện còn có nửa năm liền muốn bắt đầu. Ở chỗ này, ta có thể tu luyện 50 năm, 50 năm không hề dài. Nhưng đối với Vân Phi Dương mà nói, có thể càng nhanh lĩnh ngộ thượng càn tiên công, cùng cửu tôn yên thiên trưởng. Về đến ngoại giới về sau, Vân Phi Dương căn dặn một phen Viêm Xương, lần nữa trở về, bắt đầu dài dằng dặc tu luyện. Hắn định ra mục tiêu thì là, tại 50 năm bên trong đem thượng càn tiên công lĩnh ngộ được tầng 10. Đem cửu tôn yên thiên trưởng chín trưởng toàn bộ lĩnh ngộ. Mục tiêu có chút lớn. Đối người khác mà nói gần như không có khả năng làm đến. Nhưng Vân Phi Dương là ai a? Hắn nhưng là thần giới chiến thần. Có cực nhị thiên võ đạo tư chất. Càng một khi nghiêm túc bế quan tu luyện, sự tình gì cũng có thể làm đến. Thời gian trôi qua. 10 năm sau. Vân Phi Dương đem thượng càn tiên công lĩnh hội đến tầng thứ 8, cảnh giới bước vào cửu phẩm bán tiên cấp. Nhưng sau khi tăng lên, thực lực chân chính vẫn dừng lại tại cửu phẩm đỉnh phong cấp độ. Cảnh giới đề bạt, lực lượng giống như trước đây, không có chút nào đề bạt, cái này không thể nghi ngờ vô cùng bi kịch. Vân Phi Dương cũng không nhục chí, tiếp tục tham ngộ. Lại qua hơn 10 năm, đem thượng càn tiên công đột phá đến tầng thứ 9, cảnh giới bước vào cửu phẩm đỉnh phong bán tiên cấp. Tiến vào Đông Lăng học phủ theo mục oanh tu hành. Tại vũ chi lực giai đoạn, sớm ngưng tụ ra linh hạch. Vân Phi Dương chân chính lực lượng, một mực cao hơn cảnh giới. Lớn nhất khoảng cách là lấy thiên tôn tầng thứ. Lực chiến bán tiên cấp, có thể nói cường thế vô cùng. Bây giờ cảnh giới cùng thực lực rốt cuộc móc nối. Đương nhiên, có thể lấy cửu phẩm đỉnh phong bán tiên cấp cảnh giới. Cuồng loạn kim tinh nhiêu như thế bán tiên đại viên mãn. Cách này tại đương thời bên trong, vẫn là rất ít có người có thể làm đến. Nói đơn giản, trước kia Vân Phi Dương cảnh giới thấp, thực lực cao, có thể vượt cấp chiến đấu. Bây giờ thì là cảnh giới cùng thực lực ngang hàng. Đồng dạng có vượt cấp chiến đấu năng lực. Còn kém một tầng. Vân Phi Dương nói. Tiểu bán tiên đem thượng càn tiên công truyền cho hắn trước. Từng nói qua nếu như đem lĩnh ngộ đến tầng 10. Có thể trực tiếp bước vào bán tiên đại viên mãn. Hơn 20 năm thời gian chắc là có thể làm đến. Vân Phi Dương tiếp tục tham ngộ. Thậm chí. Từ bỏ đi diễn luyện cửu tôn yên thiên trưởng. Đem tâm tư toàn bộ đặt ở thượng càn tiên công bên trên. Thời gian trôi qua. Một năm. Năm năm. Mười năm. 20 năm Vân Phi Dương đắm chìm trong thượng càn tiên công trong tham ngộ. Nhưng Thủy Chung không bắt được trọng điểm. Bất đắc dĩ nói. Cái này tầng cuối cùng. Thực tại rất khó khăn lĩnh ngộ. Bán tiên đại viên mãn chính là vạn giới tối cường cảnh giới. Muốn bước vào tầng này. Dù là có tiên cấp tâm pháp, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Là ta hiểu sai sao Vân Phi Dương đổi cái góc độ. Tiếp tục tham ngộ thượng càn tiên công. Nhưng đi qua một năm tìm tòi, vẫn không hiểu ra sao. Bằng vào ta tư chất lĩnh hội 20 năm tuyệt sẽ không có chút nào tiến triển, nhất định có chỗ nào phạm sai lầm. Tỉnh táo, tỉnh táo. Vân Phi Dương nỗ lực để cho mình buông lỏng tâm tính. Lần lượt nhớ lại 100 chữ khẩu quyết. Nhớ lại đã từng tu luyện phương thức. Hắn suy nghĩ bay loạn. Trong lúc vô tình nhớ tới kim tinh nhiêu biến ảo mà ra tiên môn. Nhớ tới trên cửa kia thấu phát thiên địa pháp tắc. Tuy nhiên tồn tại thức hải trí nhớ. Nhưng khi Vân Phi Dương lật ra đến, vẫn dâng lên cực nhỏ bé. 3. Vân Phi Dương nắm thật chặt tay nói. Ta Vân Phi Dương cả đời tung hoành thiên địa ở giữa. Dù là đối mặt mạnh hơn địch nhân cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Tại sao lại tại trước cửa như thế tự ti? Không phải liền là một cánh cửa à? Chờ ta bước vào bán tiên đại viên mãn, tất nhiên muốn tại vạn chúng chú mục hạ đem oanh mở, tiến vào chân vũ thần vực, khiêu chiến người mạnh hơn. Vân Phi Dương máu trong cơ thể sôi trào lên, ánh mắt lấp lóe nồng đậm chiến ý. Tiên môn mang đến cho hắn nhỏ bé đồng thời cũng kích phát đấu trí. Vô đột nhiên, tại trong thức hải của hắn, thượng càn tiên công khẩu quyết nhất thời nhanh chóng phân giải, tiến hành kỳ quái diễn hóa. Vân Phi Dương nhìn về phía 100 chữ khẩu quyết, tâm thần âm vang nổ vang, cả người ngây ra như phỗng. Sai nguyên lai sai, Vân Phi Dương nỉ non nói. Hưu phiêu đáng tại trong thức hải thượng càn tiên công 100 chữ khẩu quyết. Có rất nhiều bắt đầu tán loạn. Còn thừa chữ vì 36 cái. Đều lần nữa sắp xếp. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn. Nhiễm tu ức kiếp, chứng ngô thần thông. Vạn giới nội ngoại, duy đạo độc tôn. Thể hữu kim quang, phúc ánh ngô thân. Nguyên lai. Thượng càn tiên công chân chính ảo nghĩa không ở chỗ 100 chữ. Mà là ở càng ít 36 chữ. Vân Phi Dương đang nhớ lại tiên môn lúc ngoài ý muốn đem nhìn trộm. Thiên địa huyền tông. Vạn khí bản căn. Nhiễm tu ức kiếp. Chứng ngô thần thông. Vân Phi Dương tâm cảnh tiến vào một loại trạng thái đặc thù bên trong. Duy đạo độc tôn, duy đạo hà vi đạo. Vân Phi Dương ngươi tự vấn lòng. Có vật hỗn thành tiên, thiên địa sinh, tịch hề liêu hề, độc lập mà không thay đổi, chu hành nhi bất đãi. Khả dĩ vi thiên địa mẫu, bất chi danh tự chi viết đạo. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên bỗng nhiên. Vân Phi Dương thức hải truyền đến. Từng đem nhịp thiên quyết lính ngộ được thập nhị trọng lúc. Tiện nghi sư tôn truyền đến cái kia đoạn ẩm chứa trí cao hàm nghĩa lời nói. Năm đó A-tu-la từng hỏi thăm hắn. Hà vi đạo. Vân Phi Dương một chữ không kém đem sư tôn lời nói ra. Chính mình lại không rõ ràng cho lắm. Bây giờ. Kết hợp thượng càn tiên công 36 khẩu quyết. Phảng phất thể hồ quán đính. Bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu rõ Vân Phi Dương nỉ non. Mà khi hắn lý giải trong câu chữ nội dung về sau. Trong thức hải 36 chữ khẩu quyết. Cấp tốc hóa làm một thể. Không ngừng xoay tròn. Cuối cùng trở thượng càn tiên công thuận lợi đột phá đến tầng thứ 10. Hô Vân Phi Dương ngừng bước không tiến, cảnh giới cũng rốt cuộc run run. Cường đại tấn cấp khí thế. Trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ Phi Dương giới. Trải qua. Tư không thật giống như bị lực lượng nào đó tê liệt. Một tòa cửa lớn từ nội bộ bày biện ra đến. Chí cao vô thượng khí tức trong nháy mắt tràn ngập Phi Dương giới. Tựa như hằng cổ đã lâu thần linh. Để toàn bộ sinh linh tâm thần đáng sợ. Đó là cái gì? La Mục bọn người ngẩng đầu nhìn tòa kia cao vạn trượng đại môn, ánh mắt hiện ra hãi nhiên. Bọn họ cũng không biết. Cái này phảng phất đến từ vô tận tinh không bên trong cửa lớn. Chính là Vân Phi Dương tiên môn, mà tại tiên môn đầu trên. Đứng đấy một thân mặc áo tím đạo bào lão giả. Hắn trên mặt mang hòa ái mỉm cười. Quanh thân phát ra cường hãn khí tức. Cả người phảng phất cùng thiên địa hóa làm một thể. Cường giả. Tuyệt đối cường giả. La Mục chờ người rung động trong lòng. Liễu Nhu còn che miệng, trong mắt sáng lấp lóe khó có thể tin. Xoát, nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Nhìn về phía tiên môn đỉnh đầu lão giả. Vạn phần kinh ngạc nói. Sư tôn siêu thần yêu nhiệt 137-63. Chương 1361 Thái Vũ lại hiện ra. Thượng càn tiên công này môn đến từ tiên giới tâm pháp. Viết vạn chữ nội dung bên trong. Chân chính tinh túy chỉ có 36 chữ. Tìm hiểu ra trình độ này chỉ có lính ngộ được tầng thứ 9 cùng cảm ngộ càng sâu thiên địa pháp tắc. Vân Phi Dương khổ tu 20 năm. Không có mảy may tiến triển. Lại đang nhớ lại kim tinh nghiêu tiên môn lúc ngoài ý muốn phát động. Cảm ngộ ra 36 chữ. Không thể không nói đây là duyên phận. Càng duyên phận là 36 chữ khẩu quyết bên trong duy đạo độc tôn. Lại để cho Vân Phi Dương liên tưởng đến tiện nghi sư tôn từng nói qua cái kia đoạn thâm áo nghĩa chi ngôn. Đạo là gì? Đạo là người. Đạo là thiên. Đạo là địa. Đạo là vạn vật. Lại là ta, tức là đạo. Đạo tức là ta, bắt nguồn từ như thế lý giải. Vân Phi Dương thuận lợi đem thượng càn tiên công 36 chữ khẩu quyết hiểu thấu đáo. Thuận lợi bước vào tầng thứ 10. Sau khi đột phá. Tấn cấp bán tiên đại viên mãn khí tức tùy theo mà đến. Cũng kích phát đến từ chân vũ thần vực tiên môn, nhưng mà. Để Vân Phi Dương bất ngờ là. Tiên môn hiện ra tại Phi Dương giới về sau. Tiện nghi sư tôn vậy mà vô cùng tiện đứng ở phía trên. Gió nhẹ thổi. áo bào bay múa, ra vẻ rất là đạo mạo. Ha ha ha, Thái Vũ cười nói, Đỗ Nhi ngoan, ngươi ta sư đồ hai người lại gặp mặt, thời gian này vừa vặn rất tốt. Trong tiếng cười thấu phát một loại nào đó khí tức, La Mục đám người nhất thời có loại tắm rửa vui sướng cảm giác. Mẹ ta nha, chỉ là như thế cười nói thì cao thâm như vậy khó lường, người này không khỏi quá kinh khủng đi. Trong lúc khiếp sợ, Liễu Nhu trong lòng vui vẻ nói, thật sự là Thái Vũ tiền bối làm nắm giữ trí nhớ kiếp trước nàng. Tự nhiên gặp rồi Thái Vũ, cũng biết hắn thực lực thâm bất khả chắc. Thái Vũ ánh mắt khóa chặt tại Liễu Nhu trên thân, cười nói, tiểu nha đầu, chúng ta lại gặp mặt. Liễu Nhu vội vàng hành lễ, cung kính nói, tham kiến tiền bối. Thái Vũ hòa ái cười một tiếng, ánh mắt quét về phía La Mục bọn người. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền để mọi người có loại bị nhìn xuyên hết thảy cảm giác. La Mục bọn người nuốt một miếng nước bọt. Vân Phi Dương người sư tôn này, quả thực quá châu, quả thực thì là chân chính thần. A Đỗ Nhi, ngươi những năm này có phải hay không đang lười biếng, làm sao mới tìm được như thế điểm thần hồn người đâu? Thái Vũ lắc đầu nói. Vân Phi Dương sụp đổ nói, còn không phải ngươi, để nhiều như vậy thần hồn người phân tán tại các giới, ta tìm ra được khó như lên trời ai. Thái Vũ nói, ta là vì ngươi tốt, nếu không lại như thế nào tiến về dược giới, tiến về cửa u giới, lại nhanh như vậy để bạt đây. Vân Phi Dương tâm thần chấn động, chính mình lúc trước trải qua, cái này lão thần côn vậy mà biết hết nói, xem ra thật có không cần đoán cũng biết năng lực. A Thái Vũ nhẹ nhàng bay xuống, chỉ hướng tiên môn cười nói, đây là sư tôn vì ngươi chuẩn bị đặc biệt to dày tiên môn, đi thử lấy đấm nát nó đi. Đặc biệt to dày tiên môn, Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ. Tiên môn sau khi xuất hiện, hắn liền phát hiện vô luận quy mô vẫn là ẩm chứa thiên địa pháp tắc, đều mạnh hơn kim tinh nhiêu quá nhiều. Nguyên lai là cố ý chỉ định ngươi chơi ta à? Vân Phi Dương phát điên nói, mạnh như vậy tiên môn, ta làm sao lại đấm nát? Thái Vũ cười nói, có lẽ có thể thành công đây. Tốt à. Vân Phi Dương bình tĩnh lại táo bạo tâm tình, nhìn về phía tòa kia gần như chiếm cứ toàn bộ Phi Dương giới bầu trời tiên môn, hai con ngươi lấp lóe nồng đậm chiến ý. Đấm nát nó, chính mình liền có thể bước vào chân vũ thần vực. Xoát, Vân Phi Dương bay đi lên. Khi hắn lấy nhỏ bé tư thái thủ tại cử đại tiên môn trước, cường thế thiên địa pháp tắc chen chúc mà đến, cảnh giới thuận lợi bước vào bán tiên đại viên mãn. Hô, năng lượng hạt lấp lói tia sáng chói mắt cũng dần dần thuế biến, cuồng bạo lực lượng theo kinh mạch lan tràn, rất nhanh trải rộng toàn thân. Cùng lúc đó, chỉ có bán tiên đại viên mãn mới có thể lĩnh ngộ tiên thông, tại trong thức hải xuất hiện cũng ngưng tụ thành hình. Đó là tiểu tiên vực. Hô, Vân Phi Dương phun ra một ngụm trọc khí, tâm thần đạt được trước đó chưa từng có gột rửa, đối đãi hết thầy có hoàn toàn mới lý giải. Dù là giữa thiên địa nhỏ bé nhất cát bụi đều giống như phát sinh biến chất, đây chính là vạn giới tối cường cảnh giới. Thoải mái, vô cùng thoải mái. Vân Phi Dương lần nữa nhìn về phía tiên môn, nhất thời phát hiện tòa này cửa lớn giống như không đáng sợ như vậy, phức cảm tự ti cũng không còn sót lại chút gì. Trong thiên địa này, bất luận cửa nào đều không thể ngăn cản ta. Vân Phi Dương lạnh lùng hét lớn, nắm tay phải, bạo phát lực lượng toàn thân đập tới. Một quyền này đại biểu đến từ vạn giới võ giả tại khiêu chiến chân vũ thần vực chế định quy tắc, là đấm nát vẫn là thất bại. Rửa mắt mà đợi đứng ở phía xa Thái Vũ, nhìn lấy Đỗ Nhi huy quyền, ánh mắt thấu phát kiên định, có chút vui mừng gật gật đầu. Oanh, cuối cùng Vân Phi Dương một quyền đánh vào cử đại tiên môn bên trên, cuồng bạo gần sóng năng lượng trong nháy mắt hướng chung quanh khuếch tán, tràn ngập toàn bộ Phi Dương giới. À, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Vân Phi Dương nắm sưng nắm tay phải, thân thể hướng phía sau lui nhanh, sắc mặt dữ tợn không thôi. cùng lúc trước vinh váo thành so sánh rõ ràng. Còn về tòa kia tiên môn, vẫn nguy mà đứng, không có bị đấm nát mảy may, cũng dần dần phai mờ tại vết nứt không gian bên trong. Bầu trời lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Bành Vân Phi Dương rơi trên mặt đất, che lấy nắm tay phải, nhìn tiên môn biến mất, sắc mặt dữ tợn nói: đáng giận ai. Thái Vũ xuất hiện ở trước mặt hắn, lắc đầu nói: Đổ Nhi, ngươi vẫn không thể nào đấm nát cái này đặc biệt to dày tiên môn. Vân Phi Dương không nói, làm một cái cuồng nhân, không có đấm nát thông hướng chân vũ thần vực tiên môn, với hắn mà nói là cái không nhỏ đả kích. Bất quá, Thái Vũ cười nói: nếu như đổi lại phổ thông tiên môn, lấy thực lực ngươi cùng đối đạo lý giải, tất nhiên có thể một quyền đấm nát. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, còn có mặt mũi nói: cái này đặc biệt to dày tiên môn, không phải liền là ngươi cố ý chỉnh đi ra a? Hại ta cuối cùng đều là thất bại. Thái Vũ nói: Đổ Nhi, giới bên trong võ giả có hai lần đấm nát tiên môn cơ hội, ngươi chừng nào thì cảm thấy chính mình mạnh lên, nhưng là lần nữa triệu hoán đi ra tiến hành lần thứ hai oanh kích, còn có cơ hội. Vân Phi Dương đại hỉ. Bất quá, Thái Vũ ngưng trọng nói: vi sư muốn cảnh cáo ngươi, tại tình huống không nắm chắc, chớ có tùy tiện triệu hoán tiên môn. Nếu không một khi không thể đấm nát, tiến vào chân vũ thần vực cơ hội liền chỉ có một phần vạn. Một phần vạn tương đương với không có cơ hội. Vân Phi Dương thần sắc nghiêm nghị. Thái Vũ nói: xem ở ngươi uẩn dục ra như thế một cách đại giới phân thượng, vi sư cho ngươi chỉ một con đường sáng. Cái gì đường sáng? Vân Phi Dương lúc này theo sát đi tới, trên mặt xuất hiện mỉm cười. Hắn thấy cái này lão thần côn đường sáng nhất định đáng tin. Thái Vũ nói: tái tạo vẫn diệt thần giới về sau, ngươi sẽ thu hoạch được vô lượng công đức, vào lúc đó có lẽ có thể giúp ngươi đấm nát tiên môn. Ta hiểu rõ. Vân Phi Dương nói. Há đúng. Thái Vũ nói: sư tôn ta vì ngươi định một cái chiến ước, đối thủ rất mạnh mẽ, bây giờ đã leo lên chân vũ thần vực, chính đợi ngươi đến. Không phải đâu. Vân Phi Dương sụp đổ nói: chiến ước không có ta đồng ý, ngươi sao có thể tùy tiện định ra? Không có lòng tin, vẫn là sợ đánh không lại đánh sắm? Ta Vân Phi Dương từ trước đến nay đều là lòng tin bạo dạp, cũng theo chưa sợ qua người nào. Cái kia chẳng phải đúng? Thái Vũ cười nói: đã có lòng tin, không sợ người nào, vậy liền chiến áp. Vân Phi Dương khẽ giật mình, phát hiện mình giống như bị thần côn này xảo trá, nhưng cũng lắc lắc đầu nói: chờ ta bước vào chân vũ thần vực rồi nói sau. Thái Vũ nói: người này tên là Lão Tử Bất Bại, thiên tư mạnh, hoàn toàn không kém hơn ngươi. Lão Tử Bất Bại? Vân Phi Dương im lặng nói: danh tử cũng quá chảnh đi. Thái Vũ vung tay áo nói: Đổ Nhi cố gắng lên, vi sư tại chân vũ thần vực đợi ngươi đến. Nói cho hết lời, bóng người mơ hồ biến mất tại Vân Phi Dương trước mắt, rất có một cỗ ẩm thế đại năng phong phạm. Siêu thần yêu nhiệt 137-64. Chương 1362 ta nữ nhân. Vì sao muốn rời xa? Thái Vũ rời đi, Vân Phi Dương cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao giống hắn dạng này vinh váo nhân vật, tùy thời bỏ chạy rất phù hợp thân phận. Vô La Mục bọn người buông lỏng một hơi. Thái Vũ xuất hiện rất ngắn, nhưng mang theo khí tức tràn ngập giữa thiên địa, cho bọn hắn một loại đặc thù áp lực, ép hô hấp dồn dập. Đã sớm nghe nói Phi Dương ca sư tôn là một cái nhân vật ngưu bức, không nghĩ tới hội ngưu bức như vậy à. La Mục cảm khái nói. Vân Lịch nói: cũng không biết tên này đi cái gì đại vận, hội bái như thế một sư tôn. Thái Vũ tất nhiên là thật cho bọn hắn siêu cấp rung động. Dù là hơi hồi tưởng, vẫn là tâm thần run rẩy, nổi lòng tôn kính. Cái kia lão thần côn cũng quá đáng giận, vậy mà chuẩn bị cho ta một cái cực kỳ lớn tiên môn. Vân Phi Dương một mặt im lặng. Giờ phút này hắn có thể phát giác được, tại trong thức hải của mình, đứng thẳng một tòa kiểu mini tiên môn. Tâm niệm nhất động, liền nhưng là triệu hoán đi ra. Chỉ có một cơ hội cuối cùng, không thể làm loạn, vạn một thất bại, tiến vào chân vũ thần vực thì khó. Tòa này tiên môn tựa như là hắn chuẩn bị. Cũng quá châu, ai nhớ tới lúc trước sở chứng kiến. So Kim Tinh Nghiêu còn mạnh hơn gấp mấy chục lần tiên môn. Vân Phi Dương đối với sư tôn thực lực càng thêm mờ mịt. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, chân vũ thần vực tiên đế cấp A lại nói. Có bữa như vậy nổ banh trời sư tôn. Chính mình lại tại vạn giới bên trong liều mạng tu luyện. Còn phải hoàn thành tái tạo thần giới sứ mệnh. Ngẫm lại liền cảm thấy lấy biệt khuất A. Dứt bỏ suy nghĩ lung tung về sau. Vân Phi Dương đem tâm tư thả đang đột phá về sau cảnh giới bên trên. Mày nhăn lại tới. Lẽ ra, đột phá đến vạn giới tối cường cảnh giới, vốn hẳn nên vui vẻ. Hết lần này tới lần khác lại không vui. Nhân làm lực lượng đề bạt, chỉ so với trước kia tăng phúc gấp 10 lần. Nói đúng là, đã từng Vân Phi Dương có thể nhất chiến 10 cái cửu phẩm đỉnh phong bán tiên. Bây giờ bước vào bán tiên đại viên mãn, chỉ có thể khiêu chiến hơn 20 cái. Không lý tưởng, vô cùng không lý tưởng, hắn thấy làm sao cũng phải ngược hơn 30. Đánh với Hoàng Thiện một trận, đem hắn hung hăng nhấn trên mặt đất dùng sức ma sát. Hiện tại ta chỉ là vừa bước vào bán tiên đại viên mãn, cảnh giới chưa ổn định, cần phải còn có to lớn đề bạt không gian. Vân Phi Dương nỉ non nói, vừa bước vào bán tiên đại viên mãn thì có mạnh hơn cửu phẩm đỉnh phong gấp 20 lần lực lượng. Đã rất không tệ. Dù sao Kim Tinh Nghiêu cũng mới tăng phúc gấp 10 lần. Thử một chút tiểu tiên vực. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động. Câu thông trong thức hải trống giống xuất hiện tiên thông. Cũng dung nhập năng lượng cường đại hạt bên trong. Một cuồn cuộn ẩm chứa trói buộc. Đè ép lực lượng. Trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngọa tào, đây là cái gì lực lượng bị tiểu tiên vực khí tức bao phủ? La Mục cùng Vân Lịch đám người sắc mặt dữ tợn, cái trán hiện ra mồ hôi lạnh. Vân Phi Dương chỉ là tại chắc thí, nếu như hơi tăng cường, bọn họ tất nhiên sẽ tại trong khoảnh khắc bị đè ép thành huyết vụ. Đây chính là bán tiên đại viên mãn, đây chính là tiểu tiên vực. Một khi phóng xuất ra, bất luận cái gì đẳng cấp thấp võ giả cũng sẽ ở tiên thông trước mặt như là con kiến hôi yếu ớt. Vân Phi Dương thu hồi tiểu tiên vực nói, khoảng cách thiên tinh bảng lịch luyện còn có một đoạn thời gian, có thể thừa cơ thật tốt tu luyện một phen, đến vững chắc đại viên mãn cảnh giới. Xoát, hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điên cuồng thu lấy thiên địa thuộc tính. Nhất thời phát hiện, đột phá về sau hấp thu lên so trước kia đề bạc mấy chục lần linh vũ giới giới chủ tiểu thần giới tiểu thần chủ Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lẽo âm u. Nói, chờ xem, không cần bao lâu, ta Vân Phi Dương liền sẽ đi tìm các ngươi. Diệt thần giới, đánh giết ta nữ nhân mối thù, tất để cho các ngươi hoàn lại đột phá đến tối cường cảnh giới hắn. Trước mắt có ba cái nhiệm vụ, đem cảnh giới triệt để vững chắc về sau. Qua đi linh vũ giới báo thù, hai đi diệt tiểu thần giới, ba là tìm kiếm tản mát các giới thần hồn người hoàn thành sứ mệnh, thu hoạch được vô lượng công đức gấp trăm lần gia tốc hạ. Trăm năm qua đi, ngoại giới thiên kiêu điện cũng đem tại ngày thứ hai nghênh đón vạn chúng chờ mong thiên tinh bảng lịch luyện. Bởi vì là phi thường trọng yếu một cái cung điện hoạt động, phiêu miêu giới bầu trời ở giữa sớm đã hiện ra cử màn sáng lớn, làm đến tức thời hình chiếu. Hàng năm một giới thiên tinh bảng lịch luyện lập tức sẽ bắt đầu. Không biết năm nay lại là thiên tinh bảng 10 vị trí đầu cái kia thiên kiêu tham chiến đâu, rất nhiều võ giả chờ mong. Thiên kiêu điện mỗi giới thiên tinh bảng lịch luyện được quan tâm nhất thường thường là thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu, bởi vì cái kia là tuyệt đối nhân vật chính. Lần trước tham chiến là thiên tinh bảng thứ 3 thiên kiêu, lấy một ngày thời gian đem ẩn thân tại lịch luyện khu vực hắn thiên kiêu đánh bại, sáng tạo nhanh nhất thành tích. Thiên tinh bảng đứng đầu bảng cùng thứ 2 nếu như không tham chiến, kỷ lục này sợ rằng sẽ một mực tiếp tục giữ vững. Lại nói, thiên tinh bảng lịch luyện hàng năm đều có cử hành. Từ đầu đến cuối còn không có 10 vị trí đầu có hơn thiên kiêu. Có thể may mắn còn sống sót đi xuống. Không biết năm nay có thể hay không bảo lãnh đây. 10 vị trí đầu thiên kiêu thực lực từng cách đều tại bán tiên đại viên mãn. Hắn dự thi thiên kiêu. Nhiều nhất chỉ là cửu phẩm đỉnh phong. Muốn tại trong 7 ngày may mắn còn sống sót. Căn bản không thể nào. Cũng là a. Hôm sau. Ngàn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng. Thiên kiêu điện to lớn bên ngoài diễn võ trường, sớm đã ngưng tụ đến đây quan chiến thiên kiêu, bọn họ tràn đầy lấy chờ mong. Rất nhanh. Thiên tinh bảng 11 tên đến 36 tên thiên kiêu đi tới. Bên trong thì có Vân Phi Dương. Hai tay của hắn cõng gối ở sau ức. Khóe miệng ngẩng lên hoàn toàn như trước đây mỉm cười. Moa. Tên này còn bật cười lịch luyện bắt đầu. Khẳng định sẽ cái thứ nhất bị Hoàng Thiện khóa chặt. Đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Mọi người nghị luận. Vân Phi Dương không rảnh để ý. Xem ký tham gia lịch luyện 25 tên người dự thi. Lại ngoài ý muốn phát hiện thái tử. Hắn làm sao cũng tại một tháng trước. Người này khởi xướng bài danh chi chiến đánh bại thiên tinh bảng 36. Cơ Phỉ Nhã đi tới giải thích nói. A, Vân Phi Dương tỉnh ngộ. Đột nhiên thái tử quay đầu, lạnh lùng nhìn lấy Vân Phi Dương, ánh mắt lấp lóe nồng đậm chiến ý. Cơ Phỉ Nhã nói, xem ra tên này cũng để mắt tới ngươi. Lịch luyện bắt đầu hẳn là sẽ cái thứ nhất đi nhằm vào ngươi. Vân Phi Dương nói, bại tướng dưới tay, không thành vấn đề. Xoát, nhưng vào lúc này, đại biểu thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu xuất chiến Hoàng Thiện bay tới. Nhẹ nhàng rơi tại diễn võ trường bên trên. Khi hắn nhìn thấy Cơ Phỉ Nhã cùng Vân Phi Dương khoảng cách rất gần, ánh mắt hiện lên một tia nồng đậm sát cơ. Vân Phi Dương. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Ta một năm trước thì đã cảnh cáo ngươi. Rời xa Cơ Phỉ Nhã. Ngươi lại coi như gió thoảng bên tai. Lịch luyện bắt đầu đừng trách ta ra tay ngoan độc sát ý thật mạnh. Vân Phi Dương xong mọi người dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương. Lại vào lúc này. Chỉ thấy tên kia hướng về phía trước bước một bước. Chộp vào Cơ Phỉ Nhã non mịn trên tay ngọc. Nhẹ nhàng kéo một cái. Thuận thế đem kéo. Rát. Toàn trường tính mịt. Cơ Phỉ Nhã cũng mộng. Nàng muốn phản kháng. Muốn tránh thoát khỏi. Lại bị Vân Phi Dương lực lượng cường đại áp chế. Cười nói. Ta nữ nhân. Dùng để yêu thương còn đến không kịp. Vì sao muốn rời xa. Hắn nữ nhân mọi người nghe được câu này từng cách trợn mắt hốc mồm. Hoàng Thiện còn song quyền nắm chặt. Gân xanh xuất hiện. Ánh mắt phát ra sát ý. Chưa từng có mãnh liệt.